Đã nhiều ngày trôi qua nên phải nhanh chóng điều tra xem có phải là do yêu quái làm hay không. Chuyện này cũng không để cho đám học sinh thư viện giải quyết. Chỉ đi điều tra cũng được tính là công lớn. Việc liên quan đến tính mạng của hàng trăm người có ảnh hưởng rất lớn. Quả thực đến cả thư viện Bạch Dương cũng khó mà gặp được một chuyện lớn như vậy. Tuyệt đối không thể so sánh với việc vấn trần, hái thuốc luyện đan, hoặc là những trò khu ma náo quỷ nhỏ nhặt. Chuyện như vậy chỉ sợ sẽ đụng một đám rắc rối nhỏ nhặt. Thậm chí còn nhiều hơn, ý của Mạnh Tiên Tử là, Phương Thốn ngẩng đầu lên gần như là hơi khó xử nhìn về phía Mạnh Chi Tuyết. Thực ra mình hắn thấy độ yêu điệp này, nói không chừng còn trực tiếp tiếp nhận, bên trên chỉ nói đi điều tra chứ không cần liều mạng. Cùng lắm thì chính mình dùng tiền mướn ít nhân thủ đi qua điều tra. Sau đó tính cho mình, nhưng độ yêu điệp này lại do Mạnh Chi Tuyết chọn cho mình. Bên trên vẫn còn tên của mấy người họ. Chuyện này, cho dù là Phương Nhị Công Tử gia nhập vào Lam Sương Đình luyện tập hay là bảo vệ Bách Tính Thành, Liễu Hồ đều phải làm một vài việc trảm yêu trừ ma, một vài việc thiện nên chỉ sợ không thể giúp nhiều. Đây là thời điểm thích hợp để độ yêu điệp này. Hôm nay Nam Sơn Minh chúng ta đến đây để tìm người thích hợp tham gia vào việc điều tra Nam Sơn. Nếu Phương Nhị Công Tử không ghét bỏ thì có thể đi cùng với chúng ta. Mạnh Chi Tuyết nhẹ nhàng nói, thần sắc có vẻ rất bình thản, nhưng từ đôi mắt lạnh nhạt kia không hiểu sao Phương Thốn lại cảm thấy dường như nàng có vẻ mong đợi. Giống như là nữ nhân này vô cùng hy vọng mình có thể đồng ý nhận nhiệm vụ này với họ. Nhưng nhìn lại tu vi lúc này của mình lại kém hơn họ một chút. Nếu như đi cùng thì đoán chừng cũng không thể giúp được nhiều. Vậy ý của nàng ta là, đây là muốn đưa ta đi làm nền sao? Ha ha, nếu như đã có mấy người xuất sắc của Nam Sơn Minh chỉ đường vậy thì có thể tới Du Tiền Trấn được. Rồi, trái lại Trương Thế Hiền nghe thấy Mạnh Chi Tuyết nói không để Phương Thốn làm mấy chuyện này một mình mà đi chung với họ thì ngay lập tức cười nói với Phương Thốn. Phương Hiền Điệt, đây là cơ hội tốt đó. Nam Sơn Minh của Thư viện Bạch Dương chúng ta làm sao có thể coi thường được. Mặc dù tuổi của họ không lớn nhưng lại ngay thẳng thủ nghĩa. Quang minh lỗi lạc, thề thanh trừ hết tà ma. Rất có phong thái của huynh trưởng ngươi năm đó. Ngày nay hầu hết việc độ yêu điệp ở trong viện này đều do họ làm. Vừa nói vừa lắc đầu. Bây giờ ngươi đã vào thư viện hơn một tháng nên chắc cũng đã từng nghe về những người đó rồi đúng. Không, đâu chỉ nghe mà còn từng gặp rồi. Phương Thốn thầm nghĩ ở trong lòng. Hắn biết cái gọi là Nam Sơn Minh thực tế là đám fan hâm mộ của huynh trưởng ở trong thư viện Bạch Sương. Lúc đầu khi huynh trưởng ở trong thư viện đã từng làm rất nhiều việc chính nghĩa. Nhưng có tiếng tăm nhất vẫn là chuyện loại bỏ hổ ăn thịt người ở trên Nam Sơn ngoài thành Liễu Hồ. Điều càng làm cho mọi người không ngờ tới là thất hổ yêu kia lại có liên quan tới viện chủ đời trước của thư viện. Chuyện này xảy ra đã gây chấn động tứ phương. Danh tiếng Phương Xích tiểu tiên sư của thành Liễu Hồ cũng từ đó mà lan rộng ra ngoài. Đám người Mạnh Chi Tuyết thành lập Nam Sơn Minh coi đây là liên minh. Muốn bắt trước huynh trưởng thanh trừ sạch những yêu tà bất công. Chỉ là đối với những người này, Phương Thốn thầm lắc đầu. Ngược lại bây giờ rất khó nói. Lúc này thiếu nữ mặc váy đỏ mỉm cười nói. Minh sư tỷ, tỷ quyết định dẫn Phương Nhị Công Tử đi cùng sao? Phương Nhị Công Tử trời sinh vốn dĩ nên là người của Nam Sơn Minh chúng ta. Đi rèn luyện với chúng ta cũng không có gì không thỏa đáng. Chỉ là mặc dù Phương Nhị Công Tử có thiên tư cao nhưng tu vi lại quá yếu. Tỷ dẫn theo người ta là để giúp đỡ hay là tới ngáng chân? Thiếu niên mập mạp thấp lùn khịt mũi nói. Đệ ruột của tiên sư. Hành sự quái đản, sợ là không cùng đường với chúng ta. Nhiếp sư đệ đừng nói thế. Nam tử có vẻ mặt trầm tĩnh nói. Có cùng đường hay không đi chung một chuyến tự khác sẽ biết thôi. Hắn. Hạc Chân Trương cũng lên tiếng nhưng chỉ nói một chữ sau đó lại chột dạ ngậm miệng lại. Chương 72, Nam Sơn Minh của Thư viện 2. Khi tất cả mọi người ngươi một lời ta một câu thì Mạnh Chi Tuyết chỉ bình thản nhìn Phương Thốn. Thấy Phương Thốn không đáp, nàng nhẹ giọng nói. Lệnh huynh Phương Xích là trụ cột của Đại Hạc, là tầm mẫu của thế hệ chúng ta. Mặc dù ta chỉ là học sinh thư viện, kỹ năng thấp nhưng trong lòng vẫn luôn ngưỡng mộ. Không cầu thanh vang càn khôn, danh động sơn hà như tiên sư. Chỉ nguyện dốc hết sức mình vì giang sơn bách tính Đại Hạc, không phụ một thân sở học. Lần này ta mời Phương Nhị Công Tử ngươi bởi vì thật lòng muốn làm việc chung với ngươi, để cầu không phụ danh tiếng là đồng môn của lệnh huynh. Nghe thấy những lời của nàng ta, những người khác cũng trầm mặc chỉ gật đầu nhìn Phương Thốn. Như vậy xem ra họ kỳ thực có ý kiểm tra mình. Phương Thốn yên lặng nghĩ, cũng đã bỗng nhiên hiểu ra. Thật lòng mà nói, nhìn bên ngoài thì họ đều là các tiểu thiên tài của Nam Sơn Minh. Dẫn hắn đi theo đúng là có ý giúp mình tìm chút danh vọng. cọ chút công lao, chẳng qua cũng suy nghĩ thân phận của hắn. Dù sao Nam Sơn Minh của họ là dựa vào huynh trường. Mà bây giờ hắn vào học ở trong thư viện nên ở trong mắt của rất nhiều người hắn sinh ra vốn dĩ đã là người của Nam Sơn Minh. Chỉ có điều sau khi vào học trong thư viện từ biểu hiện của hắn sợ rằng họ cảm thấy chưa hài lòng với hắn cho lắm. Một, trước đây ở thành Liễu Hồ danh tiếng đã không được tốt. Sau khi vào thư viện lại đuổi đánh thân thời Minh khiến cho cuối cùng hắn phải đến cầu xin bọn họ. Ác danh vang dội, hơn nữa hôm qua lúc Trung Việt lão tiên sinh giảng đạo không vạch trần chuyện mình bị nguyên chấp trục xuất ở trước mặt mọi người, thay vào đó lại biểu hiện đã bị uy hiếp, cũng có vẻ không đủ can đảm. Vì vậy về chuyện Nam Sơn Minh này có thu hắn vào hay không thực ra cũng khá là đau đầu. Bây giờ, nói giúp hắn kiếm thêm công lao không bằng nói họ đang muốn kiểm tra hắn thì đúng hơn. Chỉ là, hắn còn cần họ kiểm tra sao? Nam Sơn Minh ngây thơ ấu trĩ thế này nên có cần phải tham gia hay không? Kinh nghiệm đời trước phàm là lúc bé các nhóm tên như Cửu Long, Thất Lang, Thập Tam tỷ muội gì đó. Sau khi trưởng thành đều hối hận, người nào nhắc lại thì càng tức giận. Sau này nhớ lại cũng là một vết đen lịch sử, quá mất mặt. Đương nhiên, nói đi thì phải nói lại phần công lao này cũng không ít. Chậm rãi suy nghĩ, thứng người của Nam Sơn Minh kia lại sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, dẫn Phương Thốn cùng đi độ yêu điệp vốn dĩ là muốn giúp đỡ hắn. Công lao chính xác sẽ thuộc về hắn, không ngờ trái lại Phương Nhị Công Tử lại làm giá suy nghĩ lâu như vậy. Hắn thực sự cho rằng Nam Sơn Minh không có hắn thì liền danh không tránh ngôn không thuận. Lúc họ không nhịn được nữa muốn nói gì đó thì Phương Thốn khẽ gật đầu cười nói. Cũng được, có phải nhiệm vụ hay không? Không quan trọng, quan trọng là nếu như những người này đã thừa kế danh hào di nguyện của huynh trưởng. Vậy đi để xem phẩm chất của họ thế nào cũng tốt. Mạnh Chi Tuyết thấy Phương Thốn đồng ý thì trên mặt thoáng nở một nụ cười nói với Phương Thốn. Nếu như Phương Nhị Công Tử đã đồng ý thì đó cũng là vinh dự của ta. Sáng mai chúng ta ra ngoài thành bắt yêu. Chỉ mong chuyến đi này sẽ không làm mọi người thất vọng. Nói rồi nhích người ra nói. Mấy vị này là, không cần phải giới thiệu. Ta đã biết rồi. Lúc nãy khi ở chỗ độ yêu điệp, Phương Thốn đã nhìn thấy tên rồi. Thứ tự là Mạnh Chi Tuyết, Hạc Chân Trương, Mộng Tình Nhi, Vũ Thanh Ly, Nhiếp Nhân Vương. Trong đó hắn đã từng gặp Mạnh Chi Tuyết và Hạc Chân Trương. Trong cuộc nói chuyện vừa rồi quen biết thêm thiếu niên họ Nhiếp kia nên hiển nhiên có thể đoán ra. Được tính danh. Hắn cười cúi chào, Mạnh Chi Tuyết Mạnh tiên tử, mong được chỉ bảo nhiều hơn. Mạnh Chi Tuyết nhẹ nhàng hoàn lễ, thần sắc chăm chú, Hạc sư huynh, trái lại chúng ta đã từng gặp nhau. Phương Thốn chắp tay hướng về phía Hạc Chân Trương chớp mắt. Hạc Chân Trương nhất thời hơi hoảng hốt, vừa cúi chào vừa nói, lúc đó chủ yếu là ta nghe người ta nói người đó. Chữ viết đẹp, hiểu rồi, Phương Thốn cười nói, ta cũng vậy. Mặt Hạc Chân Trương nhất thời đỏ lên nhìn quanh mọi người một lượt. Đây có lẽ là Vũ Thanh Ly sư huynh phải không? Mong được chỉ dạy nhiều hơn. Phương Thốn cúi chào người thiếu niên trầm tĩnh, mỉm cười chào hỏi, nam tử trẻ tuổi cũng cúi chào lại rồi khẽ gật đầu. Nhiếp Nhân Vương sư huynh, xin chỉ giáo nhiều hơn. Cuối cùng Phương Thốn cúi chào với người thiếu niên lùn nhất cũng tỏ vẻ vô cùng khách sáo. Không khí xung quanh nhất thời trở nên hơi cứng ngắc. Mọi người đều nhìn về phía thiếu niên lùn kia sau đó lại chuyển qua Phương Thốn. Vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại trở nên hơi kỳ lạ. Hạc Chân Trương Mộng Tình Nhân không nhịn nổi cười vang lên. Đây, Phương Thốn hơi không hiểu, bất hạnh mà chớp chớp mắt. Ta tên Nhiếp Toàn, vẻ mặt thiếu niên lùn ngại ngùng ửng đỏ cắn răng nói. Ha ha, nhất thời xung quanh vang lên tiếng cười. Đến Mạnh Chi Tuyết cũng quay đầu đi bả vai rung rung. Phương Thốn thở dài không nói nên lời. Ai bảo tên các người đều viết thẳng đứng như vậy chứ? Chúng nhân của Nam Sơn Minh, ngày thứ hai đã lên đường ngay. Phương Thốn cũng chỉ có một ngày để chuẩn bị. Ngày thứ hai, vốn là phải đến học đình. Nhưng Phương Thốn chỉ cần trốn được là sẽ trốn ngay. Nên chỉ bảo Tiểu Thanh Liễu đến thư viện để xin nghỉ phép. Còn hắn thì từ sáng sớm đã cưỡi con ngựa cao lớn được lựa chọn cẩn thận. Đem theo một cái tú năng đựng vài viên linh đan cứu mạng. Cây dù cũ được buộc vào sau lưng. Đi đến con đường lớn ở phía nam thành Liễu Hồ, đợi mấy người của Nam Sơn Minh, đến giờ hẹn thì nhìn thấy trên con đường đến thư viện xuất hiện hình bóng của một đoàn người. Mười mấy người nhanh chóng lao tới, đứng đầu là Mạnh Chi Tuyết làm trọng tâm năm người của Nam Sơn Minh. Trước đó, Phương Thốn đã từng nghe qua, biết được Nam Sơn Minh của thư viện Bạch Sương do năm người này làm hạch tâm. Còn những người theo sau bọn họ là học sinh được lựa chọn ra để giúp đỡ bọn họ cho lần độ yêu điệp. Này! Chương 73, Hắc Thủy Trại. Vừa nhìn, Phương Thốn không khỏi có chút lúng túng. Xem ra, có vẻ những lời trước đó Nam Sơn Minh nói không hề sai. Tu vi hiện giờ của hắn, so với bọn họ có chút, ngũ tử của Nam Sơn Minh, tu vi đều cao, là Phương Thốn không nhận ra. Những người mà bọn họ lựa chọn để giúp đỡ, cư nhiên đều là luyện tức cảnh viên mãn, kém lắm cũng là luyện tức cảnh hậu kỳ. So với người mới đạt được luyện tức trung kỳ như Phương Thốn thì mạnh hơn tận gần hai tiểu cảnh giới. Hắn thật đúng là như chuyên môn chạy đến đây để hưởng công đức vậy. Phương nhị công tử đến cũng sớm thật, thấy Phương Thốn đang đợi, đoàn người đều xiết lại yên ngựa, nhìn Phương Thốn mặc một thân bạch bào, trên lưng mang theo một chiếc dù cũ cưỡi trên lưng ngựa. Trong vô thức, bọn họ cảm thấy có chút xấu hổ, thiếu niên cường tráng nhiếp toàn kia dường như còn ghi hận chuyện hôm qua Phương Thốn gọi sai tên. Hắn hừ một tiếng rồi nói, Phương nhị công tử tu vi tuy còn cạn, nhưng một thân này trông cũng tuấn tú. Trong lời đồn của chúng nhân, học sinh thư viện đều biết Đằng Vân giá vụ, nhưng thật ra khi xuất hành, đại bộ phận đều là cưỡi ngựa. Với tu vi của bọn họ, đằng không phi lược không phải là không thể, nhưng phải đi một đoạn đường dài như vậy thì tu vi không đủ. Nhưng cũng bởi vì cưỡi ngựa, nên khiến người ta cảm thấy có chút xấu hổ. Tu vi của Phương nhị công tử thấp nhất trong đám người bọn họ. Nhưng khi nhìn con thú cưỡi bên dưới là một con bạch mã thần tuấn ngày đi nghìn dặm, cao hơn ngựa của bọn họ tận nửa cái đầu, thân rộng chân dài, cực kỳ thần tuấn, những người nổi bật của thư viện đứng cạnh hắn một cái thì vô hình trung thấp tận nửa cái đầu. Cũng chỉ có thú cưỡi của Mạnh Chi Tuyết, con Vân Văn Tuyết Lộc mới có thể so sánh được không kém hơn so với con bạch mã. Đường đi còn xa, không có nhiều thời gian, vừa đi vừa nói đi. Mạnh Chi Tuyết đứng ra giúp Phương Thốn giải vây, vỗ nhẹ vào đầu của con Tuyết Lộc, dẫn đầu đám đông đi phía trước, vừa đi vừa nói với Phương Thốn, hôm qua ngươi đã xem độ yêu điệp rồi, cũng biết được chuyến đi này của chúng ta là vì cái gì. Bách tính của thành Liễu Hồ, sinh tồn ngày càng khó, không chỉ mấy năm gần đây đất đai sạt lở, ngũ cốc không có để thu hoạch, lại có đạo phỉ hoành hành, yêu ma lần loạn, chặn cả sinh kế của con người. Chuyến đi lần này của chúng ta là vì thành Nam xảy ra chuyện kỳ quái. Bách tính của một trấn chỉ trong vòng một đêm đều biến mất sạch sẽ, không sót một người, là yêu ma gây chuyện, hay là có ẩn tình gì khác, chúng ta phải tra cho rõ vụ này, tìm ra nguyên nhân. Đúng, Phương Thốn gật đầu, ánh mắt khẽ quét qua, bây giờ ra khỏi thành, mới thấy quang cảnh ở đây khác hẳn trong thành, đất đai bao la, mọc đầy cỏ dại, thoạt nhìn thì xanh tươi, dã tâm như cẩm, phong cảnh rất đẹp, nhưng nhìn bông lúa nhỏ giữa đám cỏ dại, vô cùng thưa thớt, nhà ý thuộc về văn nhân tao khách đã phai lùi, sự chênh lệch này khiến lòng người sinh ra cảm giác bi thương. Thảm thật, ở giữa vùng đất nơi xa kia có thể nhìn thấy vài người đội nắng cày ruộng, mồ hôi nhễ nhại, nhưng bên đường vẫn có thể bắt gặp rất nhiều người ăn mặc rách rưới, thậm chí khó mà che đậy toàn thân, dắt theo con cái, hoặc ba hai, hoặc từng nhóm, dắt nữ ôm nữ, từng bước một di chuyển về phía nam, nghe thấy có tiếng vó ngựa, liền vô ý thức mà đưa cái bát vỡ ra, hoặc trực tiếp quay đầu lại quỳ xuống, muốn xin một chút gì đó, nhưng thấy ngựa phóng quá nhanh thì lại bị dọa cho nhảy ngay vào lề đường. Về chuyện mất tích của bách tính ở trấn nhỏ kia, ta đã tìm hiểu kỹ rồi. Phía sau xuất hiện một người, phóng nhanh vài bước, sóng vai với Mạnh Chi Tuyết và Phương Thốn, người trên ngựa chính là Vũ Thanh Ly. Hắn cau mày nói, thực ra chuyện mất tích của lưu dân ở thành Nam có rất nhiều. Những lưu dân này không có gốc gác, thường xuyên di rời, tịch lệnh của thành thủ cũng không thể ngăn cản, thỉnh thoảng thiếu một hai người không tính là chuyện lớn, căn bản không ai phát hiện ra. Lần này, cũng bởi vì toàn bộ bách tính của trấn đều biến mất nên mới thu hút sự chú ý. Bên phía thành thủ còn có chuyện quan trọng khác, không có thời gian để phái người điều tra, cho nên mới ném vụ án này cho thư viện chúng ta. Hừ, ta thấy đám lưu dân này chính là đáng đời. Một giọng nói khác truyền đến, chính là cái vị mộng tình nhi kia, nàng ta chu mỏ lên nói, xung quanh thành Liễu Hồ có thư viện Bạch Xương của chúng ta, còn có thành thủ tọa trấn, yêu ma cũng không dám sắc dược, nhưng bọn họ cứ lần lượt đâm đầu vào núi, ở trong núi yêu ma tinh quái, chúng ta cũng không quản được tới đó, tùy tìm vài con là có thể bắt bọn họ đem đi thịt rồi. Đây không phải là tự rước họa vào thân sao? Mạnh Chi Tuyết nghe xong cũng không vội trả lời, thần sắc vô cùng nặng nề. Chỉ có Phương Thốn, âm thầm lắc đầu một cái, đám lưu dân này, sợ rằng cũng không phải là tự nguyện muốn vào núi. Trước khi vào thư viện, Phương Thốn đã sớm lang thang khắp nơi, hiểu biết sâu sắc về mọi khía cạnh của thế giới này. Có thể nhìn ra một số vấn đề trong đó, như Mộng Tình Nhi đã nói, đám lưu dân ở ngoài thành này, nếu mà tu tập ở xung quanh thành Liễu Hồ thì có thể nhận được sự bảo hộ. Yêu ma có lợi hại đi chăng nữa cũng không dám gây chuyện ở thành Liễu Hồ. Cùng lắm thì thỉnh thoảng xuất hiện vài con ăn thịt một hai người. Còn phải mạo hiểm có nguy cơ bị tiên sinh của thư viện hoặc là thành thủ bắt đi làm công lao. Nhưng đi vào trong núi, chẳng khác nào đưa đầu vào hang cọp, nhưng chuyện chỉ đơn giản như vậy sao? Nhìn nông điền ở xung quanh xem, có thể thấy hơn một nửa nông điền ở đây đều đã bạc màu. Cỏ dại mọc tùm, nhìn xa hơn nữa xem, có thể nhìn thấy một mảnh dược hương, theo gió bay vào mũi. Phương Thốn biết, tất cả đều là trồng trọt, linh dược dị thảo. Đó là nguyên liệu quan trọng để luyện khí sĩ luyện đan. Chương 74, Hắc Thủy Trại 2, thế gian này, có luyện khí sĩ, mà luyện khí sĩ thì lại cần luyện đan luyện dược, cần rất nhiều linh thảo, nhưng loại linh thảo này khác với các hoa màu thông thường. Cực kỳ tiêu hao nông điền phân bón, tận mấy năm liền cũng không lấy lại được sức lực, mặc dù pháp luật của đại hạ đã có minh văn rõ ràng. Sau một năm trồng linh thảo thì không được trồng tiếp nữa, phải trả lại cho bách tính để họ trồng hoa màu. Nhưng nông điền lợi nhuận ít, nếu trồng hoa màu thì một đến hai năm cũng không thu được lương. Lương thực của bách tính không đủ lại còn phải nộp tiền thuế thuê đất. Ăn không no, họ chỉ có thể lên núi cày xới đất hoang để tìm đất mới trồng lương thực. Còn nông điền mà bọn họ khai khẩn ra, sợ là không bao lâu nữa sẽ lại trồng linh thảo mà các luyện khí sĩ cần. Bọn họ chỉ có thể rời đi, cứ lặp đi lặp lại như vậy, những lưu dân này có thể không di rời vào rừng núi sâu được sao? Cho dù là trên núi có rất nhiều yêu ma tinh quái thì cũng phải đi thôi. Trong lúc đang suy nghĩ, chúng nhân cũng đã rời khỏi thành Liễu Hồ, đến một ngã tư, nhìn về phía trước, chỉ thấy lau sậy liên miên, khí đen bốc lên, càng về phía nam, càng là núi lớn không thấy giới hạn, giống một con cự thú đang bò trên mặt đất vậy. Vũ Thanh Ly nói, phía bên trái chính là Hắc Thủy Than, là cứ điểm của bọn hãn phỉ, hung thần ác sát, chúng ta vẫn là nên đi đường vòng. Để tránh sinh chuyện, nếu đi bên phải, là Thanh Hồ Sơn, thị trấn mà chúng ta cần tra cũng nằm trong đó. Hắc Thủy Than chính là ổ phỉ kia sao? Chúng học sinh nghe vậy, đều hướng về phía trước mà nhìn, lờ mờ có thể nhìn thấy một mảnh sơn trải ở giữa đám lau sậy. Mộng Tình Nhi cười giễu cợt nói, lũ yêu ma này ngày càng hung tàn, lập các loại danh hiệu, cái gì mà triều tổng trưởng kíp, tứ đại đa chủ, thất đại hộ pháp, ha ha, long xà hỗn tạp. Ô yên chướng khí, không chỉ tàng chữ tà tu, còn thích sinh sự, thế gia hào thân của thành Liễu Hồ, đa số đều chịu thiệt thòi trước bọn họ, thậm chí một số việc làm ăn của thành thủ đều bị bọn họ đánh chủ ý vào. Bây giờ ngay cả sơn trại cũng lập lên rồi, vạch đất làm giới, lâu la ngày đêm canh giữ, người không liên quan chỉ cần đến gần một chút là sẽ bị đánh bị giết. Còn ngang ngược hơn cả thành thủ, Phương Thốn nhìn về phía khói đen bốc lên ở đám lau sậy. Dường như cũng cảm nhận được một nguồn hung phong ác khí. Trước đó, Phương gia cũng xém chút nữa là ăn thiệt dưới tay của lão triều thôn Hải Bang rồi. Đối với giang hồ nhân sĩ, tất nhiên là không xa lạ. Ở một mức độ nào đó, bọn họ đã không chỉ là làm sằng làm bậy, đơn giản là muốn chiếm núi xưng vương. Hai bên kéo quân đến, nói không chừng còn dám đấu với cả thành thủ nữa đấy. Luận về đám bang trại phỉ, bọn họ có những lưu dân ăn không đủ no đầu nhập vào. Tụ chúng sinh sự, luận về thủ đoạn luyện khí, đừng coi thường bọn phỉ trại, trong đó không thiếu cao nhân, cũng giống như đám học sinh thư viện, sau khi hết thời hạn 3 năm, có 3 con đường để đi, có thể vào quận tông, vào huyện phủ, hoặc là vào tủ giả cung, nhưng để vào quận tông, cần thiên tư trác tuyệt, ưu tú hơn người, vào huyện phủ thì cần có nhân mạch bối cảnh, vào hoa nguyên vĩnh dạ thì lại quá nguy hiểm, cả ba đều không muốn đi. Vậy thì ngoài việc vào giang hồ, làm gì còn lựa chọn khác? Cũng chính vì những lý do này, cộng với việc bị người khác bài xích, trong triều đình không sống được, vì lý do nào đó mà phạm tội, bị đại hạ truy nã, hoặc là trên chính đạo, không tìm được cơ hội đột phá, thế nên đại đa số đều vào giang hồ. Cái gì mà tà yêu, tán tu, tư thụ luyện khí pháp gì đó đều là thuộc loại này. Hỗn loạn, âm u, hung ác, đây chính là giang hồ. Từ kiếp trước đã luôn có mộng giang hồ, nhưng trên giang hồ thực sự lại khác xa với những gì mà chúng ta nghĩ. Trong lòng nghĩ như vậy, Phương Thốn trầm ngâm một lát rồi nói, chuyện bách tính trong thôn biến mất, liệu có liên quan đến đám hãn phỉ này không? Nhiếp Toàn ở một bên nghe Phương Thốn nói vậy, đột nhiên cười nói, Phương nhị công tử đúng là chưa trải qua sự đời mà. Bọn hãn phỉ đó sợ là đến bản thân mình còn ăn không đủ no. Bọn họ cũng không khai khẩn đất hoang, càng không thể đi mở đường, bắt những người đó để làm gì hả? Chúng nhân nghe vậy, đều cười ngượng ngùng, quay lại nhìn Phương Thốn. Phương Thốn mắng thầm, nhưng cũng chỉ nở nụ cười trên mặt, nói, ta chỉ là đang nghĩ, có khi nào, bọn họ bắt người để làm yêu pháp gì hay không? Cách đây rất lâu, Phương Thốn đã xem qua trên điển tịch, luyện khí sĩ trên thế gian đều tìm kiếm bảo vật dược linh khoáng, thiên tàng địa mạch, nhằm nâng cao tu vi, tu luyện thuật pháp, tất cả những thứ này có thể được gọi là đại dược. Thế gian có rất nhiều loại đại dược, ngũ hoa bát môn, nhưng chỉ có một loại duy nhất được công nhận là đại dược của thiên địa. Người là đại dược tốt nhất của thiên địa, không gì sánh bằng, nguyên nhân cũng rất đơn giản, người đều có tiên thiên chi khí, hơn nữa còn là tiên thiên chi khí lâu nhất trong chư linh. Luyện khí sĩ tu luyện tiên thiên chi khí chính là dựa vào vô vàn pháp môn để luyện ra hậu thiên chi khí, cố gắng để nó gần với tiên thiên nhất có thể. Hậu thiên chi khí càng giống với tiên thiên chi khí hơn thì ngưng luyện càng tinh thuần, thuật pháp càng mạnh, thế nên còn gì tốt hơn tiên thiên chi khí chứ? Người chính là nguyên liệu tốt nhất để chiết xuất tiên thiên chi khí. Tà pháp trên thế gian nếu mà được nghiên cứu tỉ mỉ, hầu hết đều liên quan đến tiên thiên chi khí. Luyện yêu pháp, Phương Thốn nghiêm túc hỏi, chúng học sinh nghe thấy cũng khá là tò mò, nhìn về phía 5 người của Nam Sơn Minh. So với 5 người của Nam Sơn Minh, bọn họ quả thực thiếu chút kinh nghiệm. Chương 75, hai phần thưởng lớn, 5 người của Nam Sơn Minh nghe Phương Thốn nghiêm túc hỏi. Đột nhiên cảm thấy vô cùng hài lòng, cũng không ngại giải thích cho hắn. Vị tiểu tiên tử trông kém hơn Mạnh Chi Tuyết một chút. Mộng Tình Nhi đó cười nói, chắc do thời gian Phương nhị công tử ở thư viện có chút ngắn nên ngươi không biết. Trong đám phỉ họa này quả thật là thường xuyên có tán tu hoặc luyện khí sĩ phạm pháp trốn trong đó. Thích nhất tu luyện tà pháp, nâng cao thực lực, quỷ tà thuật, sợ là còn hiểu biết nhiều hơn cả tọa sự của thư viện chúng ta. Nhưng duy nhất pháp môn đoạt nhân lấy tiên thiên chi khí thì bọn họ tuyệt đối không dám động vào. Đoạt tiên thiên chi khí của người, mượn nó luyện đan luyện dược, hoặc ích thọ kéo dài mạng sống, hoặc luyện khí chế dược, đều là tội lớn nhất của luyện khí sĩ. Một khi bị phát hiện, người người phải trừ diệt, bọn họ còn sợ hơn bất kỳ ai. Dù sao thì bách tính vẫn có thư viện thành thủ bảo hộ, còn bọn họ thì chỉ có thể tự sinh tự diệt. Chỉ cần có người luyện tà pháp này, không phải là sẽ lấy bọn họ ra chảm trước hay sao? Vì vậy, chỉ cần có người lấy người luyện tà pháp này, bọn họ không những không che giấu, ngược lại hợp nhau tấn công. Nói thế cũng có lý, Phương Thốn thầm nghĩ, sau đó lại nghĩ đến một số nơi khác. Trước đây hắn ít ra ngoài, rất nhiều thứ đều nhờ vào quyển tông mới biết được, nhưng rất nhiều thứ sẽ không nằm trong quyển tông. Tuy nhiên, những gì Mộng Tình Nhi nói cũng có lý. Có một số chuyện chỉ cần bọn phỉ trại này nói một tiếng còn có ích hơn là thành thủ. Lý do rất đơn giản, suy cho cùng, người ta cũng là, có nhiều chuyện thành thủ không dám làm, nhưng người trong giang hồ thì không kiêng dè gì cả. Nếu họ cũng đã xem tà pháp này là cấm kỵ, vậy thì cũng sẽ không có nhiều người dám làm. Thực ra điều mà Phương nhị công tử lo sợ cũng không phải không có lý. Mạnh Chi Tuyết nghe họ nói xong, chậm rãi ngẩng đầu liếc nhìn Phương Thốn, thấy hắn có vẻ trầm tư, nàng ta nhàn nhạt nói, mặc dù phần lớn tán tu ác phỉ đều không dám nhúng chàm chuyện này, nhưng cũng khó có thể đảm bảo được không có yêu nhân nào lưu lạc ở đây, phá hỏng quy tắc, vì vậy phỉ họa này cũng phải tra, lùi lại một bước mà nghĩ, ngay cả khi bọn chúng không liên quan đến việc này, nhưng những chuyện mà chúng làm, cướp giật của thương nhân, bắt cóc tống tiền, thậm chí còn che giấu đám ác nhân, bắt cóc trẻ nhỏ, khuyết mắt ăn xin, tất cả những thứ xấu xa này, không thể dễ dàng bỏ qua được. Nghe xong, chúng nhân đều gật đầu tán thành, ngược lại là Nhiếp Toàn, lúc đầu còn đang cười Phương Thốn, nhưng nghe ra ý bảo vệ của Mạnh Chi Tuyết, sắc mặt có chút khó xử. Hạc Chân Trương thấy vẻ mặt của Nhiếp Toàn không vui nên cười nói để giảng hòa. Nếu đã làm việc xấu, sớm muộn gì cũng phải trả giá. Đây vốn là chí hướng của Nam Sơn Minh chúng ta, nhưng mà lần này đến đây là để tra rõ chuyện mất tích của bách tính Du Tiền Trấn. Nếu những chuyện tà quỷ này không phải do bọn phỉ họa gây ra, vậy thì khả năng lớn là do đám yêu ma tinh quái trong núi sâu làm. Mọi người nghe xong đều gật đầu đồng ý, Nhiếp Toàn cười lạnh nói, đám yêu vật này đáng ghét nhất, bọn hãn phỉ tà tu kia nói sao thì cũng là người. Hành xử cũng có giới hạn, còn yêu ma trùng trùng kia không phải là tộc ta. Cơ tâm bất dị, luyện khí sĩ, thậm chí tà tu cũng còn có quy tắc, bọn chúng thì lại không thủ. Cố ý hành sự lấy nhân tộc ta làm thức ăn, hằng ngày ấy có một hai con yêu ma phạm giới, làm hại một hai người cũng đành. Nhưng nếu chúng thật dám chỉ trong một đêm bắt hết mấy trăm bách tính thì dù có chết cũng không thể bỏ qua. Chúng nhân xung quanh nghe vậy đều phối hợp. Đám phỉ họa dã quái trong núi vốn đã là hai mối hiểm họa lớn nhất của bách tính Liễu Hồ. Học sinh Nam Sơn Minh sớm muộn cũng trừ đi hai mối hiểm họa này. Đúng lắm, đúng lắm. Đám đệ tử của Nam Sơn Minh cùng nhau phối hợp, kích động, phẫn nộ, nhiệt huyết hò hét, gạch nối, trừ hai đại họa này. Phương Thốn ở bên cạnh ngược lại thở dài, thầm nghĩ, quả là người trẻ, dù là phỉ hoạn do thôn Hải Bang cầm đầu, hay là đám yêu họa ẩn cứ nơi núi sâu, đều là hai vấn đề lớn gây hại cho bách tính thành Liễu Hồ. Nhưng ngay cả học sinh trong thư viện cũng biết đến hai mối họa này. Thậm chí cả lão xào phỉ ổ của chúng cũng biết. Thế tại sao trong thành Liễu Hồ, nơi có Bạch Xương thư viện, nơi có các đại nhân vật như tọa sư giáo viên, lại có thần tướng tập yêu tư của thành thủ, nhưng mười mấy năm nay đều bỏ mặc cho bọn chúng hoành hành, xâm hại bách tính, kết quả là thư viện thành thủ lại tương an vô sự. Thấy như không thấy, những tên hãn phỉ tán tu đó thậm chí còn lập ra cả một thành trại, cũng đã phái người đi tuần, thật sự cho rằng bên thành thủ không biết gì sao? Còn bọn yêu ma thậm chí có gan vào thành để làm ăn. Thật sự cho rằng tọa sư của thư viện không phát hiện ra sao? Sở dĩ yêu họa còn tồn tại, phỉ trại hung hăng, chẳng qua là vì bàn căn đan xen nhau, đánh xương lẫn cả gân mà thôi. Làm sao để hai con hổ có thể sống chung một núi? Tương an vô sự hả? Chỉ có cùng nhau móc nối. Đám thiếu niên Nam Sơn Minh nhiệt huyết này cư nhiên mở miệng là nói muốn giải quyết hai đại họa. Họa của thành Liễu Hồ, thật là... Ha ha ha ha ha, keng, keng, Phương Thốn đang cười nhạo trong lòng thì đột nhiên bên tai vang lên hai hồi chuông. Hắn trong vô thức, đánh mắt nhìn đi, sắc mặt nhất thời cứng lại, thiên đạo công đức phổ đột nhiên hiện lên, sau đó bên trên xuất hiện hai dòng chữ, thành tây phỉ hoạn đoạt nhân y thực, cổ loạn nhân tâm, hỗn tích tà tu, ác sự làm cạn, trừ nó được 10.000 công đức, yêu quật Nam Sơn thực nhân tâm gan, thiết nhân sinh khí, thương thiên hòa. Hư đại đạo, trừ nó được 10.000 công đức, gạch nối, mẹ nó, chơi thật à, nhìn hai dòng chữ tươi mới đó, Phương Thốn đột nhiên có cái tâm trạng muốn tát vào mặt của mình hai cái. Ta rảnh quá nên lập cái này để làm à, còn nữa, thiên đạo công đức phổ này điên rồi sao? Chương 76, hai phần thưởng lớn hai, bình thường ngươi cho ta trốn trong bóng tối trừ yêu ma. Đánh thân thời minh, tốn lông dê thì ta cũng nhận. Nhưng tự nhiên bây giờ lại đột ngột giao hai nhiệm vụ lớn trừ yêu họa phỉ hoạn. Ta làm sao mà nhận, đầu nào có lớn như vậy? Bên trong phỉ hoạn ai biết giấu bao nhiêu yêu nhân tà tu? Trúc cơ cảnh giới cũng không ít đúng chứ. Lại nói đám yêu hoạn, trong Nam Sơn này, yêu quật mà Phương Thốn biết thôi cũng đã có ba cái rồi. Cái gì mà Thanh Hồ Cốc, Xích Hùng Linh, Xích Sa Khê, đừng nói yêu đầu, sợ là từ bên trong tùy ý chọn tên Tuần Sơn đi ra hắn cũng chưa chắc là đối thủ. Ngươi cư nhiên lại kêu ta đi trừ hai đại họa hoạn này sao? Vậy thì phải thêm tiền. Sao lại chỉ có 10.000 công đức? Trước đó đánh thân thời minh vài cái thôi không phải đã cho tận 3.000 sao? Nhất thời, trong lòng Phương Thốn có rất nhiều nghi vấn. Phương nhị công tử đang nghĩ gì vậy? Mạnh Chi Tuyết thấy sắc mặt của Phương Thốn rất cổ quái. Cưỡi con Vân Văn Bạch Lộc đến gần, nhẹ giọng hỏi. Ồ, Phương Thốn thở dài nói. Đám hãn phỉ yêu họa này e rằng khó trừ. Nghe vậy, Mạnh Chi Tuyết nhẹ nhàng quay qua nhìn Phương Thốn một cái. Thực ra khi nãy chúng học sinh nhiệt huyết bàn luận muốn trừ khử hãn phỉ yêu hòa. Mạnh Chi Tuyết không có mở miệng nói, thậm chí sắc mặt không có một tia hỉ sắc. Dường như nàng ta cũng biết, đây chẳng qua cũng chỉ là lời nói trên miệng mà thôi. Không thể xem là thật, nhưng lúc này nghe tiếng thở dài của Phương Thốn, nàng ta lại có chút xúc động, hơi khựng lại một chút rồi nhẹ giọng nói. Phương nhị công tử. Thật ra bọn ta cũng biết trong mắt nhiều người, Nam Sơn Minh bọn ta chẳng qua cũng chỉ là những người trẻ không biết thế sự. Lời nói có chút ấu trĩ, cái gọi là trừ yêu trừ phỉ cũng chỉ là nói khoác. Chọc người khác cười, vậy Phương nhị công tử ngươi, ta, Phương Thốn hơi ngạc nhiên khi nghe nàng ta nói, ngay lập tức liền nghiêm túc quay sang nhìn nàng ta. Ta tin các ngươi, hắn nghiêm mặt nhìn Mạnh Chi Tuyết nói, mặc kệ người khác nói gì, đã nhận định rồi thì cứ đi làm. Có thể trừ được yêu hoặc phỉ hoạn hay không? không đi làm thì sao mà biết? Đúng chứ, chỉ cần có tâm vẫn hơn là không có. Lỡ làm được thì sao? Đúng không? Cái này, sau khi nghe những lời của Phương Thốn, Mạnh Chi Tuyết có chút sững sờ, như thể không ngờ được hắn sẽ nói vậy. Còn Phương Thốn vào lúc này có vẻ vô cùng nghiêm túc, dùng ánh mắt khích lệ nhìn nàng ta. Dần dần, trên mặt Mạnh Chi Tuyết lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu nói, Phương nhị công tử nói không sai, đi thôi, chúng ta cần đến Hắc Sơn Lĩnh trước khi trời tối. Vừa nói, Bạch Lộc đã tăng tốc chạy về phía trước, dường như khí thế cũng đã khác. Phương Thốn nhìn theo bóng lưng của nàng ta, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, cảm khái nói, ngươi phải nỗ lực đấy, có thể trắng tay hay không là xem các ngươi rồi. Sau khi nghe Mạnh Chi Tuyết nói xong, tất cả các học sinh đều nhanh chóng cho ngựa tăng tốc độ, chạy nhanh về phía trước, vượt qua thôn của bọn thổ phỉ chạy về phía ngọn núi sâu thẳm trong kia. Càng vào sâu trong núi thì đường đi càng gồ ghề, bên cạnh đường đi, thỉnh thoảng có thể bắt gặp được những khoảnh đất ruộng được canh tác trên sườn núi sâu trồng một số loại cây hoa màu. Lúc này, mọi người đều đang cưỡi ngựa đi trên con đường núi đầy hiểm trở. Chuyển động của họ cũng càng lúc càng chậm lại, cũng chỉ có con Lộc Tuyết của Mạnh Chi Tuyết và con Bạch Mã của Phương Thốn. Một con thì nhanh nhẹn, một con thì cường tráng, gắng gượng thì vẫn có thể tiếp tục duy trì được tốc độ như trước đó. Vốn dĩ, theo kế hoạch ban đầu của mọi người thì trưa hôm nay là đã có thể đến được Hắc Sơn Lĩnh. Sau khi kiểm tra xong xuôi thì có thể quay trở về ngay trong ngày. Nhưng mà, khi họ đến được Hắc Sơn Lĩnh thì họ thấy mặt trời lên đến đỉnh núi không biết là từ lúc nào đã sắp lặn xuống núi mất rồi. Màn đêm trên núi kéo đến rất nhanh. Lúc này, họ cũng đã nhìn thấy màn đêm tối buông xuống rồi. Đến Du Tiền Trấn rồi. Cũng ngay lúc này, Vũ Thanh Ly lướt nhìn bản đồ một cái, đè thấp giọng xuống nói với mọi người. Mọi người phi ngựa xuống một khu sườn đồi, nhìn về phía trước, liền thấy được một thị trấn nhỏ, ẩn hiện trong màn đêm tối, những túp lều cối xay đá, những cây cầu nhỏ rừng tre, mờ mờ ảo ảo, không nhìn thấy một tia ánh sáng nào, cũng không nghe thấy một tiếng gà gáy hay là tiếng chó sủa nào cả. Gió đêm luồn qua thị trấn, cuốn theo cành lá rung động theo, xuyên qua những khung cửa sổ cũ nát, liền phát ra những tiếng động vô cùng quỷ dị, mang đến cho người ta cái cảm giác áp lực ớn lạnh. Du Tiền Trấn này chính là nơi mà những người tị nạn đổ lên núi để khai khẩn đất hoang xây dựng lên. Còn có rất nhiều thôn như thế này ở trong núi sâu. Du Tiền Trấn được xem là tương đối lớn rồi, lên đến tận hàng trăm hộ gia đình, hàng trăm bách tính trong làng. Nhưng 7 ngày trước đó, chỉ trong vòng một hôm, tất cả mọi thứ đều biến mất. Mạnh Chi Tuyết trầm giọng nói, trước khi ta đến đây, ta đã nhận được sự dặn dò của Sư Tôn. Sư Tôn đã đoán rằng, có rất nhiều tinh quái ở trên núi, những con tinh quái đó không bao giờ biết tới giới hạn. Bọn chúng thích nhất là bắt người cướp đoạt tiên thiên chi khí. Vì vậy mà những chuyện kỳ lạ này rất có khả năng là do đám tinh quái đó gây ra. Chúng ta tới, không cần nhiều chuyện, chỉ cần tra xét một phen, xem thử trong thôn có bất kỳ dấu hiệu gì của bọn tinh quái đó để lại khi chúng bắt người đi không. Mọi người đều gật đầu nói, việc không nên chậm trễ, đi xuống thôi. Mọi người đi tới trong thôn liền tản ra xung quanh tự mình đi kiểm tra các dấu vết trong thôn. Chỉ cần là có đi qua thì nhất định sẽ để lại dấu vết. Đây là Rose Đại Đế. Không, đây là thường thức kiếp trước. Chương 77, Du Tiền Quỷ Trấn. Các học sinh luyện khí ở đây có lẽ không biết được câu nói này, nhưng hiển nhiên bọn họ cũng biết được đạo lý này. Sau khi giải tán ra xung quanh, liền từ thôn Đông tới Tây, cùng thi triển thủ đoạn, kiểm tra thực hư từng gian. Có người lục tung, phút chốc trở về, nói, trong ngăn kéo còn tiền đồng, những người này chắc chắn không phải tự nguyện rời đi. Có người lấy ra la bàn, đi một vòng quanh thôn, trong phút chốc cũng liền quay lại nói, địa thế phong thủy cũng không có vấn đề gì, không phải là địa mạch hóa ma. Có người cầm một chiếc lồng, đi vòng quanh thôn, sau đó nhìn con chim mỏ đỏ đang rụt cổ bên trong lồng. Nói, chim sẻ lông trắng sợ nhất là ma, nhưng không bị dọa. Nói rõ thôn này trong không có quỷ khí lưu lại, cũng không phải quỷ vật gây nên. Bên cạnh có người bổ sung, hoàn toàn không có quỷ khí lưu lại, thậm chí nói rõ những bách tính này không phải chết trong thôn. Trong thôn cũng không có dấu hiệu đánh nhau, có lẽ không phải là do bọn phỉ đạo làm. Hạc Chân Trương cau mày nói, nếu là do bọn phỉ đạo bắt bách tính trong thôn đi, vậy thì ít nhất, chúng cũng phải để lại dấu vết tranh đấu cùng chém giết. Những thôn ở trong núi này cũng không dễ đối phó. Thế sự gian nan, nếu như trộm cướp tới, bọn họ cũng dám phản kháng, mọi người tra xét trở về. Trong chốc lát trầm ngâm, nhíu mày, trong thôn rất kỳ quái, rõ ràng là tất cả mọi người trong thôn, bất kể là già trẻ lớn bé đều đã biến mất, nhưng mà hiện giờ theo như bọn họ quan sát thì lại không thấy bất kỳ dấu vết đánh nhau hay là rằng co nào cả, thậm chí không có lấy một chút vết máu. Một số người còn đang trong bếp nấu cháo, chỉ là đã nấu cạn rồi. Một số chiếc bàn còn bày cả một số món mặn bị ăn răng dở một nửa. Còn có người mới bày xong mỡ cá trên đầu giường. Thoạt nhìn, dường như chỉ trong phút chốc, cả làng đều cùng nhau rời đi vậy. Tà tu có một số thủ đoạn, có thể sử dụng phép nhiếp hồn, lặng lẽ dẫn dắt bách tính trong thôn rời đi, không lưu vết tích. Sau một hồi trầm ngâm, có người bắt đầu suy đoán. Hạc Chân Trương ở một bên nghe vậy liền nói, nếu thật là có tà tu tới thi pháp, vậy thì đối phương chắc chắn là người thần thông cực kỳ cao minh. Sợ rằng đã tu luyện đến kim đan thần cảnh rồi. Chỉ có thế mới sử dụng phép nhiếp hồn để bắt tất cả bách tính trong thôn ngoan ngoãn rời đi. Nếu không thì ít nhất cũng phải có 4-5 vị tà tu trúc cơ cảnh cùng nhau làm phép, mới có thể làm tới bước này. Chỉ là, nếu là một thần cảnh luyện khí sĩ, thế thì cần chi phải đến nơi nhỏ bé như Liễu Hồ của chúng ta, để làm những việc lén la lén lút như thế này. Còn nếu là 4-5 vị tà tu bảo cảnh cùng lúc đến thành Liễu Hồ, thì mấy vị tọa sự thành thủ trong thư viện chắc chắn sẽ phát giác ra ngay. Vì vậy, khả năng là tà tu không được lớn cho lắm. Cũng trong lúc mọi người đang trầm ngâm suy nghĩ, thì người kiểm tra cẩn thận nhất là Vũ Thanh Ly cũng đã bước tới. Hắn ta trầm giọng nói, tôi tìm thấy một vài tấm da hồ ly dính máu trong một ngôi nhà ở phía tây thôn. Mọi người nghe vậy, đều là cả kinh. Đi tới túp lều thôn tây thì thấy trên vách của căn lều này có treo cung tên, dao, súng, còn có một số dụng cụ để săn bắn. Mọi người lập tức biết ngay đây là nơi ở của thợ săn trong làng. Lại nhìn lên bức tường, vài tấm da hồ ly treo trên đấy cũng đã phơi khô gần được một nửa rồi. Có lẽ cũng đã được 7-8 ngày gì đó. Sau khi nhìn nhau được một lúc, trong lòng liền mơ hồ có đáp án. Nơi này cách Thanh Hồ Sơn yêu quật không mấy xa. Vũ Thanh Ly chậm rãi nói, những loại yêu này là loại có thù tất báo. Vốn dĩ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện để mê người hại nhân. Nếu như thợ săn trong thôn vô tình làm tổn thương đến đồng loại của chúng, vậy chúng sẽ tập hợp một nhóm yêu ma trong núi, cùng nhau ra khỏi sơn động để hại người. Mọi người có lẽ cũng nhớ, hồ yêu trời sinh am hiểu thuật nhiếp hồn. Nếu chúng đồng loạt ra tay, sợ là thôn dân không thể phản kháng được. Mọi người đều im lặng gật đầu, không có chuyện mới mẻ gì ở dưới ánh mặt trời. Trước khi đến đây, bọn họ cũng đã nghi ngờ sự biến mất của bách tính trong thôn có liên quan đến các tinh quái trên núi. Bây giờ phát hiện tấm da hồ ly này, xem như là đã xác minh được phỏng đoán của họ. Hơn nữa, cho dù là từ vết tích trong thôn này, hay là thủ đoạn khống chế bách tính, có thể làm tới bước này, ngoại trừ là tà tu thì cũng chỉ có tinh quái trong núi. Mạnh Chi Tuyết khẽ cau mày nói, vẫn còn thiếu một số chứng cứ. Mọi người nghe vậy, đều im lặng không nói gì. Nhiệm vụ của họ trong chuyến đi là phải điều tra rõ chân tướng thôn dân biến mất. Thư viện đã trực tiếp yêu cầu họ đến để xác minh xem trong làng có dấu vết để họ nghiệm chứng có thật do yêu quật không. Bây giờ đã điều tra qua rồi, kỳ thực cũng đã có thể rời đi. Chỉ là thấy Mạnh Chi Tuyết còn có chút do dự, cộng thêm sắc trời đã tối, cũng chỉ có thể tạm tìm nơi thương nghị. Khi chúng ta đến đây, ta có thấy một ngôi miếu đổ nát trên núi bên ngoài thôn. Chi bằng đến đó nghỉ ngơi trước đi. Hạc Chân Trương đề xuất, mọi người đều đồng ý. Tuy rằng trong làng có thể nghỉ ngơi, nhưng những túp lều tranh rột nát này, cả chăn bông móc meo kia đều là những thứ mà bọn họ không thể nào chịu đựng được. Hơn nữa, nửa đêm thâm nhập trong núi tra án, cũng sẽ không mạo muội xa nhau, để tránh khỏi bị đầu độc. Ở trong miếu đổ nát nghỉ ngơi cũng là tốt nhất, ngược lại đều là luyện khí sĩ. Thở ra hít vào, một đêm cũng trôi qua nhanh thôi. Yêu vật này đã nằm bên ngoài thành Liễu Hồ mấy trăm năm, thường xuyên gây ra nhiễu loạn. Vốn dĩ, nếu bọn chúng chịu chung sống hòa bình với thành Liễu Hồ thì cũng có thể dung thứ cho bọn chúng ở đây. Thật tiếc, đám yêu ma đó không chịu yên tĩnh. Mười mấy năm nay, thành Liễu Hồ phát sinh tai họa, hầu hết đều liên quan đến chúng. Nếu chuyện bắt người ở thị trấn này thực sự có liên quan đến chúng, thì chúng thực sự là đang tìm chết mà. Chương 78, Du Tiền Quỷ Trấn 2. Sớm nên trừ khử đám yêu ma này sớm rồi. Trước vẫn chỉ là thỉnh thoảng nghe được yêu ma hại nhân, bây giờ lại dám bắt đi bách tính một trấn, xác thực đáng chết. Chúng ta là luyện khí sĩ, vốn nên lấy trảm yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình. há lại có thể tùy ý để yêu ma hoành hành. Khi đến miếu, mọi người vẫn còn đang thương nghị, từng người ngày càng nổi giận đùng đùng, sát khí doanh đỉnh. Phương Thốn lúc này cũng bắt đầu đốt lửa lên để có thể nghỉ ngơi cho thật tốt. Nghe vậy ngược lại hơi có chút hoài nghi nói, ta thấy cũng chưa chắc là do đám yêu ma kia làm. Nếu thật sự là vì trả thù, bọn chúng có thể trực tiếp giết chết những bách tính này. Tại sao lại phải bắt bọn họ đi chứ? Đám học sinh thư viện xung quanh nghe thấy vậy, ngay lúc tâm trạng đang vô cùng phẫn nộ, đột nhiên cảm thấy như bị ai đó dội một gáo nước lạnh vậy. Sau một lúc lâu mới có một vị học sinh cười nhạt nói, Phương nhị công tử dù sao tu hành ngắn ngủi cũng là không biết. Đám yêu ma này rất khác so với luyện khí sĩ chúng ta. Đối với luyện khí sĩ mà nói, cướp tiên thiên chi khí của người khác là tội lớn nhất trong thiên hạ này. Ai cũng không dám, nhưng lũ yêu ma thì lại coi đây là chuyện đương nhiên. Thích nhất là cướp tiên thiên chi khí của con người, làm nguyên lực tu hành. Những yêu tộc này đã muốn trả thù, trực tiếp giết người lại lãng phí. Bắt người đi nuốt từng chút một tiên thiên chi khí của họ. Vậy mới gọi là tàn độc. Những người khác cũng cười theo, nói, không sai, đây vốn dĩ là thường thức. Gạch nối, nghe bọn họ cười đùa. Phương Thốn cúi đầu không đáp lời, trong lòng âm thầm suy nghĩ, yêu loại thích nhất là trộm tiên thiên chi khí của con người. Phương Thốn đương nhiên là biết điều đó, những yêu ma mà hắn ta tiêu diệt phần lớn cũng là như vậy. Nhưng mà điều khiến hắn ta ngạc nhiên chính là những yêu ma trên núi này không phải là không biết. Luyện khí sĩ kỵ nhất là chuyện đó, đôi khi không thể kiềm chế được, làm hại một người hai người, coi như bỏ qua, nhưng là phút chốc bắt cả một trấn. Đây chính là phạm vào tối kỵ, những yêu ma này, nào có lá gan lớn như vậy. Thấy Phương Thốn cúi đầu không nói gì, Mạnh Chi Tuyết còn tưởng rằng hắn bị đả kích, khẽ nhúc nhích, muốn đến an ủi hắn một chút, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào. Cũng chính vào lúc này, mọi người đột nhiên nghe thấy bên ngoài miếu truyền đến tiếng sói tru, còn xen lẫn với những tiếng khóc lóc, tất cả học sinh đều giật mình, sau đó lập tức bật dậy, lần lượt lao thẳng ra ngoài miếu, đứng trên dốc núi cao, nhìn về hướng đông bắc thì nhìn thấy xa xa, trong bầu trời đêm, dưới vầng trăng sáng, giống như có khói lửa bốc lên, chỉ là khói mù không chỉ là đang bay lơ lửng mà giống như là một sinh vật sống vậy. Hơi xoay quanh, chính là yêu khí. Nhìn kỹ một chút, lại có thể thấy được huyết quang hiện lên, đó chính là dấu hiệu hiển lộ khi ai đó đang bị tàn sát. Khi tất cả học sinh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, có người cấp thiết vận chuyển pháp lực với hai mắt, liền thấy rõ trong mắt có thần mang hiện lên, định thần nhìn lại, tràng cảnh xa xa cũng kéo gần, thần sắc cũng nhất thời trở nên lãnh lệ, quát lên, có yêu ma tàn sát thôn, lúc bọn họ đến, đã từng quan sát từ xa, ở hướng đó có một thôn nhỏ. Phương Thốn nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, yêu thật sự dám hung hăng như vậy hay sao? Những yêu ma này không ngờ dám công nhiên vào thôn hành hung, lại bị chúng ta bắt được. Tất cả các học sinh thư viện nhìn thấy được cảnh tượng quái vật ngang ngược ở đằng xa. Người người kinh nộ, lớn tiếng hét lớn, nên làm thế nào? Người người phẫn nộ, giận không kiềm được thì đã nghe được Mạnh Chi Tuyết trầm giọng quát lên. Các vị, Phương Xích Tiên Sư đã từng nói, luyện khí sĩ chúng ta sinh ra liền nên trảm yêu trừ ma, bảo vệ bách tính, học sinh thư viện chúng đã tu được luyện khí, nắm được thuật pháp thần thông, thì như thế nào có thể xem những yêu ma này xuống núi sinh loạn. Công nhiên hành hung, có ai nguyện ý cùng ta đi trảm yêu trừ ma? Chúng học sinh thư viện nghe được lời ấy, tất cả đều hét lớn, cùng đi, giết sạch những yêu ma tác loạn này. Vừa nói chuyện, đã nhao nhao vận chuyển khí cơ, cầm binh khí cùng pháp khí ở trong tay. Bọn họ quả thực tràn đầy nhiệt huyết, gặp phải chuyện yêu ma hành hung giết người, không ai chịu ngồi yên, không ai chịu lùi bước, lúc này liền muốn đi cứu viện, chỉ là bây giờ đang khuya, phóng ngựa không tiện cho lắm, hơn nữa thôn kia cũng không xa, liền có người gấp gáp trực tiếp thi triển ngự vật, đằng không phi lên, chỉ thương chấp kiếm, đạp ngọn cây xông thẳng đến thôn kia. Thuật phi đằng là thủ đoạn khó nhất trong số các thuật ngự vật, tiêu tốn nhiều nội tức nhất. Đừng thấy các học sinh này đều là người nổi bật, tu vi đạt tới luyện tức cảnh viên mãn, nhưng phi đằng không được lâu lắm, có điều, chỉ có hơn 10 dặm đường, nghỉ ngơi một chút, ngược lại cũng đủ rồi. Cái này, ta, thấy chúng học sinh đều là đã phi đằng mà lên, đi chém yêu ma, Phương Thốn có chút do dự, Mạnh Chi Tuyết vừa quay đầu, vừa vặn thấy Phương Thốn do dự, nàng chợt nhớ tới tu vi của hắn, liền thấp giọng nói, Phương nhị công tử. Ngươi bây giờ tu vi còn thấp, không biết thuật phi đằng, huống hồ yêu ma hung tàn, vô cùng hung hiểm, tạm thời không cần phải đi, ở lại trong miếu này giúp bọn ta trông chừng hành lý và ngựa là được rồi. Sau khi giết xong lũ yêu ma đó, bọn ta sẽ tự động quay về để gặp ngươi. Phương Thốn có chút ngạc nhiên, chỉ có thể gật đầu nói, đa tạ Mạnh tiên tử hiểu cho. Trong lòng âm thầm nghĩ, vốn dĩ là ta muốn nhờ ngươi đưa ta bay theo, nhưng mà ngươi cũng đã nói như vậy rồi. Những học sinh xung quanh nghe được vậy liền cười ha hả nói. Phương nhị công tử cứ ở đây đợi đi, trừ yêu trừ ma có nguy hiểm, Phương nhị công tử mạo muội đi, ngược lại có thể bị yêu ma ăn. Một mình ở lại đây, ngươi sẽ không sợ đấy chứ? Gạch nối, chương 79, trảm yêu trừ ma. Giữa những tiếng cười đó, chỉ thấy trong bóng đêm, lần lượt từng học sinh thư viện mặc bạch bào phóng lên cao. Lướt không mà đi, một số người có thuật phi đằng tốt, trực tiếp bay lên giữa không trung hệt như một sao băng. Gấp gáp lao tới thôn nhỏ đó, có một số người nương theo thân cây ngọn cây mượn lực. Mũi chân điểm một cái liền bay vút đi ra mấy chục mấy trăm trượng. Liên tiếp nhảy cũng rất nhanh biến mất, đúng là có nhiệt huyết, nhìn chúng học sinh thư viện nháy mắt đã đi hết sạch sẽ. Phương Thốn lắc lắc đầu, sau đó cũng quay trở lại ngôi miếu đổ nát đó, ngồi bên cạnh đống lửa, hắn cau chặt mày lại, vốn nghĩ rằng đám yêu ma này lá gan lớn hơn nữa cũng chỉ dám lén lút. Không nghĩ tới lại đụng phải những thứ yêu loại công nhiên tập kích thôn lạc. Chẳng lẽ nói những yêu ma này thật sự là không sợ luyện khí sĩ của thành Liễu Hồ sao? Y già, những con yêu ma trong núi này sắp gặp xui xẻo rồi. Sau cùng thở dài, nhìn bên trong bên ngoài của ngôi miếu cũng chỉ còn có mình hắn. Hắn cảm thấy buồn chán, lấy ra quyển thuật kinh bắt đầu đọc. Yêu ma to gan, dám đến hành hung. Cũng ngay lúc này, đám người học sinh thư viện đang vô cùng tức giận cũng đã lần lượt đến bên cạnh của thôn yêu ma tác. Loạn, cúi người nhìn lại thì thấy trong thôn xóm một mảnh chướng khí mù mịt. Một đám yêu ma hoặc là hồ ly, hoặc là đầu sói, hoặc là thân hình cao lớn hùng tráng đang vọt vào trong thôn đại khai sát giới. Cùng chém giết lẫn nhau với bách tính thành một đoàn. Nhìn sơ qua, đám yêu ma này số lượng không ít, có tận mấy chục con. Thế nên đám bách tính trong thôn cầm cuốc cầm liềm làm sao có thể là đối thủ. Lúc này đang bị đám yêu ma hung tàn dọa đến hồn phi phách tán. Trong lúc đang tuyệt vọng thì nghe thấy tiếng kêu của các học sinh. Nhìn thấy những học sinh mặc bạch bào đáp xuống trong màn đêm tối. Những bách tính trong cơn tuyệt vọng như được sống lại. Liều mạng hét to, tiên gia cứu mạng, học sinh thư viện đến rồi. Mà một đám yêu ma tác loạn, chợt thấy có bạch bào hiện thân cũng đều kinh hãi. Chỉ là bây giờ chúng cũng đang nổi sát tính, nhìn thấy học sinh thư viện hiện thân thì càng phát nộ khí. Chỉ thấy một con mèo đen mình sói đứng thẳng lưng dậy, hóa thành bán yêu, gầm lên, nhân loại các ngươi vô sỉ, trộm linh thảo, săn giết tộc nhân ta, xâm chiếm lãnh địa của chúng ta, đường sống cũng không cho, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta báo thù sao? Giữa tiếng gầm rú, cơ thể của nó to lên, ngoài thân nổi lên tầng tầng khí đen, tứ chi chấm đất. Lao về phía của những học sinh, mắt thấy tốc độ nó đã đạt đỉnh, liền muốn cắn tới học sinh trước nhất thì chợt thấy một đạo phi kiếm trắng thuần như ngọc trống. Rỗng mà đến, trong phút chốc liền cắt lìa cổ họng của nó, nhất thời máu tươi phun tung tóe, còn chưa chạy mấy bước đã té ngã, mà ở giữa không trung, Mạnh Chi Tuyết chậm rãi đáp xuống, mũi chân điểm vào trên phi kiếm, một đôi mắt tuyệt sắc chậm rãi quét qua một lượt, nhìn thấy thảm trạng của bách tính trong thôn. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng như phủ một lớp xương giá. Lạnh giọng nói, yêu ma tác loạn, tội ác tày trời, chém, sứt, sứt, sứt, trước sau trái phải, các học sinh vội vàng chạy tới, trực tiếp xông thẳng vào thôn. Bọn họ cũng đã được huấn luyện rất kỹ càng, lúc đến đã âm thầm tản ra bao vây lấy thôn. Bây giờ bỗng nhiên lao ra, tuy là nhân số ít hơn lũ yêu ma đó gần một nửa, nhưng nhất thời các nơi đều là bạch bào chớp động. Khiến mọi người có cảm giác học sinh thư viện ở khắp mọi nơi. Số lượng người rất nhiều, toàn bộ yêu quái trong thôn đều bị bao vây ở giữa. Giết, giết hết luyện khí sĩ này, báo thù cho lão hổ vương. Một đám yêu ma thấy vậy, cũng tận sinh lòng cuồng tính kêu to, chen nhau lên, số lượng yêu ma rất nhiều. Vừa thấy học sinh thư viện hiện thân liền xông tới trước. Nhất thời, mỗi một người đều bị một hai con yêu ma vây lấy. Họ vừa xuất hiện đã lập tức rơi vào vòng vây. Nhưng là thân làm học sinh thư viện, còn là một trong những người giỏi nhất, trên mặt bọn hắn lại không sợ hãi chút nào. Ha, đã sắp chết đến nơi còn dám tác loạn. Nhiếp Toàn lao một cây trường thương màu đen tới, hắn ta nhìn thấy một con yêu hồ đang vồ sang, nó mở to móng vuốt sắc bén ra, định chộp lấy hắn ta. Hắn chỉ cười lạnh một tiếng, trường thương bỗng đâm thẳng ra, vừa hay đâm trúng ngay giữa ngực của con yêu hồ đó. Một phát đã đâm xuyên qua, máu tươi phun tung tóe, bắn lên toàn thân của hắn ta, còn con yêu hồ đó thì đã bị một thương giết chết. Ha ha, Nhiếp Toàn một thân bị dính đầy máu, nhưng hắn ta không hề quan tâm đến điều đó. Huy Vũ tiết thương của mình khỏi yêu thi rồi sải bước tiến về phía trước. Tiết thương Huy Vũ, hàn quang tứ phía, từng con yêu ma đều chết dưới thương sắt đó. Gu u, có con yêu quái hét dài quỷ ảnh chớp động, chừng 3-4 con yêu ma cùng nhau vọt tới chỗ Hạc Chân Trương. Xem ra chúng muốn tập trung tinh lực để giết chết Hạc Chân Trương trước. Đối mặt với sự bao vây của đám yêu ma này, Hạc Chân Trương một chút hỗn loạn cũng không có, chỉ là cười lạnh một tiếng, tay trái đặt trên túi thắt lưng của mình, vừa quét qua một cái liền có 7-8 lá bùa màu vàng bay ra trong không khí. Trên mặt đều là đồ án phức tạp, Hạc Chân Trương đột ngột quay người, trên tay phải đã có một cây bút lông đỏ thắm, trên đó bám đầy mực đậm, tay nhanh mắt lẹ, tay phải Huy Vũ như vẽ tranh, nhanh chóng thêm một bút trên những lá bùa đó. Những lá bùa này, mặt trên đều có văn lạc, hoặc là vết tích, hoặc là có chút ký hiệu, nhưng trên tất cả đều thiếu một nét, như người vẽ rồng, trông rất sống động, lại chưa vẽ mát, hắn ta chỉ cần vẽ thêm một nét này lên là bù xong. Phù triện liền trở nên hoàn thiện, mượn lực một bút, hắn thậm chí nhẹ nhàng linh hoạt đẩy lá bùa về vị trí mình muốn. Bùm, bùm, bùm, bùm, chương 80, lão yêu khát máu, chớp mắt một cái, tất cả những tấm bùa này đột ngột phát nổ, giống như biến thành một quả cầu lửa cực lớn, những yêu ma xông tới trước mặt của hắn ta đều phát hỏa theo. Từng tên một đều bị cuốn vào trong biển lửa, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đây cũng chính là một trong phù pháp khuyết nhất bút trong thư kinh. Growl, một con gấu toàn thân phủ đầy lông đen, cao chừng hơn 6 mét, người đứng thẳng vọt tới Mộng Tình Nhi, so với cái dáng vẻ nhỏ nhắn của Mộng Tình Nhi quả thực như người khổng lồ. Một móng vuốt chụp xuống, Mộng Tình Nhi có thể biến thành một đống thịt vụn, nhưng đối mặt với con gấu khổng lồ này, Mộng Tình Nhi không hề hoảng sợ, ngược lại nhẹ nhàng xoay người, mỉm cười với con gấu đen đó. Trong nụ cười mang theo một chút ý vị tà mị, ta sinh ra có đẹp hay không hả? Con yêu gấu đen đó nhìn thấy nụ cười của nàng ta, cả người đều trở nên mơ hồ đi, vung hùng trường, lại chưa vỗ xuống, ngây ngốc nói, đẹp, tuy nhiên, còn chưa kịp để nó nói xong, Mộng Tình Nhi đã nhẹ nhàng lướt qua, một tia sáng bạc quét qua cổ của con yêu gấu đen đó. Yêu gấu đen chậm rãi gục xuống, huyết quang cùng hỏa quang chiếu vào khuôn mặt của Mộng Tình Nhi. Kiều mị vô hạn, lại ẩn giấu sát khí, nàng cau mũi một cái, khinh thường nói, ngươi còn chưa đủ tư cách nói ta đẹp. Một trong những phương pháp của luyện khí sĩ, nhiếp hồn trong hồn kinh, một con rắn yêu huyễn hóa, lao về phía cổ của Vũ Thanh Ly, cơ thể của Vũ Thanh Ly nghiêng qua một bên, giơ cánh tay lên, vụt qua cổ của hắn ta, bị nó cắn trên tay, chỉ nghe thấy một tiếng cót, hàm răng của con xà yêu đó đã gãy ra. Cái áo bị cắn nát liền lộ ra làn da như ngọc của Vũ Thanh Ly. Không đợi yêu xà chạy trốn đã tiện tay tóm lấy, tay trái tay phải vặn nó một cái, bóp nát hết xương cốt của nó khiến máu me đầm đìa. Quăng con xà yêu đó sang một bên, Vũ Thanh Ly không hề quay đầu lại nhìn một cái đã rời đi ngay. Hướng về phía con yêu ma tiếp theo, phương pháp của luyện khí sĩ, bảo thân tu pháp, tay hóa lưu ly ngọc. Tất nhiên yêu vật đều là hung ác điên cuồng. Hoặc là tàn nhẫn, hoặc là hùng tráng, hoặc là có nanh vuốt sắc bén, hoặc có tà pháp quái lạ gì đó. Những bách tính bình thường gặp phải bọn chúng, quả thực chính là một con đường chết. Thế nhưng thân làm luyện khí sĩ, những học sinh thư viện này, ai ai cũng có những thủ đoạn lợi hại của riêng họ. Đặc biệt là những người trụ cột của Nam Sơn Minh này như Mạnh Chi Tuyết, Nhiếp Toàn, Mộng Tình Nhi, Hạc Chân Trương, Vũ Thanh Ly, v.v. Họ vốn dĩ đã là những người nổi bật của thư viện. Không phải là thân truyền của tọa sư thì cũng là thiên tài kiệt xuất dưới trướng giáo viên. Có bọn họ tọa trấn, đối phó những yêu ma này là cực kỳ dễ dàng. Những yêu ma này chống trả một lúc, thấy được thủ đoạn của đối phương cũng nhất thời tỉnh ngộ. Đám người hôm nay không chỉ là học sinh thư viện, mà còn là những cường giả hiếm gặp trong học sinh thư viện. Mắt thấy nhân số phe mình càng ngày càng ít, vẻ điên cuồng kia dần dần mất đi, nỗi sợ bao trùm. Đã có yêu ma không suy nghĩ đến chém giết nữa mà bắt đầu tìm chỗ trống chạy tứ phương. yêu ma muốn trốn, đừng bỏ qua. Trong số các học sinh thư viện, có người hét lớn lên khi nhận ra ý đồ của chúng. Mau rút lui, sau này lại đánh, bọn yêu ma nghe được vậy, lòng chạy trốn càng lớn, đột nhiên hét lớn một tiếng, vội vàng bỏ chạy đi tứ phía, muốn đi, không có dễ dàng như vậy đâu. Tuy nhiên, nhân số học sinh giờ lại chiếm ưu, phân tán ở tại bốn phương tám hướng, vội vàng đuổi giết những yêu ma chạy trốn. Lúc này, bọn yêu quái muốn trốn cũng đã có chút khó khăn rồi. Nhất là dũng khí đã lụi lại càng không phải đối thủ của học sinh thư viện. Từng con một ngã nhào xuống đất, khi nãy còn đằng đằng sát khí, bây giờ đều đã biến thành những tiếng la hét gào thét trước khi chết. Luyện khí sĩ, các ngươi thật sự không cho bọn ta một nửa con đường sống nào sao? Trong hỗn loạn, một lão yêu bi phẫn kêu lớn, thực lực của nó vốn là cường đại nhất trong số đám yêu. Nhiếp Toàn và Vũ Thanh Ly đã cùng đấu với nó được một lúc rồi nhưng vẫn chưa thể giết được nó. Bây giờ nó thấy đại thế đã mất, cũng hoàn toàn mất đi chiến ý. Đột nhiên, nó ngửa đầu hét dài một tiếng, thân hình đột nhiên bay vút lên, cuốn theo một con tiểu yêu bên cạnh chạy trốn. Giữ nó lại, Nhiếp Toàn cùng Vũ Thanh Ly thi triển thủ đoạn, vội vã tấn công, nhưng lão yêu này thật sự quá nhanh. Nó né qua cây thương dài của Nhiếp Toàn và kinh khí vô hình của Vũ Thanh Ly. Ở một bên, không ít các học sinh thư viện cũng nhao nhao kêu to. Vô số thủ pháp đánh đến để ngăn nó lại, nhưng thân hình của lão yêu này vô cùng hoạt bát, quay trái quay phải, tất cả các thủ pháp đó đều bị tránh né hết, lao tới cửa thôn. Hừ, nhìn thấy nó đã chạy đến phía rìa của thôn, Mạnh Chi Tuyết vừa mới cứu vài bách tính xong liền cau mày một cái. Sau đó, đột nhiên ngón tay khẽ quấn bạch ngọc sắc phi kiếm nhất thời xuyên qua hơn nửa cái thôn, như một vệt sáng chém vào lưng của lão yêu đó. Lão yêu đó rên rỉ một cái vì bị phi kiếm chém trúng, nhưng nó lại cố nén, cũng không quay đầu lại, cấp tiết vọt vào bóng đêm. Trong núi sâu, giặc cùng đường chớ đuổi. Vũ Thanh Ly quát khẽ một tiếng, gọi lại học sinh đang có ý định đuổi theo kia. Mọi người liền xoay người lại, vây giết yêu thú còn dư lại. Bây giờ yêu loại đại thế đã mất, đâu còn có thể trốn, trong chốc lát đã bị giết sạch sẽ rồi. Đa tạ ân cứu mạng của tiểu tiên gia. Những bách tính may mắn còn sống sót trong thôn chứng kiến cảnh những học sinh thư viện từ trên trời giáng xuống, chốc lát đã giết chết yêu ma gây họa thì đều cảm thấy may mắn. Dưới sự dẫn đầu của trưởng bối trong thôn, run run súng lại, dắt ôm con cái, tất cả đều quỳ xuống trước mặt bọn họ, hung hăng dập đầu khấu tạ đại ân cứu mạng. Nhất thời, tiếng cảm tạ bao trùm cả thôn. Chương 81, lão yêu khát máu 2. Ha. Trảm yêu trừ ma là việc của luyện khí sĩ bọn ta. Không cần tạ ơn, đều đứng lên đi. Những học sinh thư viện này bị dân chúng vây quanh quỳ lạy, trong lòng cũng hơi cảm thấy ngạo nghễ, lạnh giọng trả lời, lệnh cho bọn họ đứng dậy. Có người nhìn xác yêu quái chất như núi nhỏ trong thôn, không khỏi cười nói, lần này vốn chúng ta đến để điều tra sự biến mất của dân làng ở Du Tiền Trấn, không ngờ lại thu hoạch được không ít, còn chém cả yêu ma gây rối trong thôn. Trở về thư viện chính là đại công. Mọi người cười nói, đúng là như thế, cha rõ không tính là gì, chém những yêu ma này mới tính tiêu trừ mầm họa. Cũng có người tỉ mỉ hỏi thôn dân, mọi người cách Du Tiền Trấn cũng không xa, có biết họ từng gặp yêu họa không? Các thôn dân đều khóc kể lể, yêu ma gây loạn đâu chỉ có mỗi Du Tiền Trấn, trong núi này có thôn nào chưa từng bị bọn chúng làm hại chứ? Các học sinh nghe vậy hơi lộ ra khẩn trương, đều là trầm giọng nói, việc này rất quan trọng, mọi người có chắc chắn không? Các thôn dân khóc lóc nói, không sai đâu, không sai đâu, nhất định là đám yêu quái làm. Hai ngày trước vẫn còn nghe thấy tiếng hồ ly khóc ở các ngọn núi xung quanh, mấy ngày hôm sau đã không còn ai ở Du Tiền Trấn nữa, không phải chúng thì còn ai? Chúng học sinh nghe xong mừng rỡ nhìn nhau, hét lớn, cắt yêu thủ, đem về thư viện lãnh công. Ngay lập tức có học sinh bắt đầu bận rộn giữa những cái xác chết của lũ yêu cắt đầu, chuẩn bị mang chúng trở về thư viện để làm chứng. Còn vài xác yêu bị vứt bỏ lại trong thôn, thôn này bị yêu ma xâm chiếm, chết không ít người, nếu lột da lông hoặc nanh vuốt của chúng đem vào thành Liễu Hồ bán thì cũng kiếm được không ít bạc, xem như bù đắp tổn thất. Nam Sơn Minh tôn trọng Vương Xích tiên sư nên không chỉ học hắn trảm yêu trừ ma mà còn học hắn phù hộ bách tính. Đáng tiếc để hai con yêu kia chạy mất, luôn thấy chưa được viên mãn cho lắm. Hạc Chân Trương ở một bên nhìn đám học sinh này đang xử lý xác yêu quái, mặt nở nụ cười, nhẹ nhàng cảm khái một câu. Lúc này, Mạnh Chi Tuyết cũng đã gọi phi kiếm về, lau sạch vết máu trên thanh kiếm, khẽ lắc đầu nói, vẫn là tu vi ta không đủ, vô pháp chém xa hơn, bằng không thì hai con yêu ma đó đã không thể trốn thoát khỏi thanh kiếm của ta rồi. Các học sinh khác nghe xong đều cười nói, Mạnh sư tỷ khiêm tốn quá rồi, lão yêu đó đúng thật là rất lợi hại, Nhiếp huynh cùng Vũ huynh cùng nhau ra tay cũng khó mà thu phục được nó. Mà một kiếm vừa rồi của sư tỷ bay xa gần cả trăm trượng, vẫn có thể chém nó trọng thương, đã là giỏi nhất trong thư viện rồi. Ta nghĩ con yêu đó chúng phải một nhát kiếm của tỷ dù chạy thoát e là cũng sống không lâu. Mạnh Chi Tuyết khẽ lắc đầu, mặc dù được mọi người khen ngợi, nhưng nàng ta vẫn có chút thất vọng. Lúc này, nàng ta chợt nhớ ra điều gì đó, gấp gáp hỏi, vừa rồi con yêu đó trốn về hướng nào? Chúng học sinh đều là ngẩn ra, trở nên hơi an tĩnh. Nhiếp Toàn hơi ngẫm nghĩ, biến sắc mặt, nói, chạy về phía sau thôn, hình như là đi về phía nam. Tất cả các học sinh lần lượt phản ứng lại, đó chẳng phải hướng về phía ngôi miếu đổ nát đó sao? A, Phương Nhị công tử hiện giờ không phải đang một mình ở trong miếu. Người người kinh ngạc, nghĩ tới một hậu quả đáng sợ. Mạnh Chi Tuyết không nhiều lời, đột nhiên phi người lên lao thẳng về phía ngôi miếu. Cũng ngay khi mọi người nhận ra được hậu quả nghiêm trọng, lão yêu trốn khỏi thôn hốt hoảng chạy bừa, những nơi đi qua, tiên huyết đầy đất, trốn hồi lâu cũng đã sắp tiêu hết yêu lực, tốc độ chậm hơn rõ ràng, thở hổn hển, nhìn xuống tiểu yêu đang ôm trong tay, trong mắt hiện lên vẻ tham lam nhàn nhạt, Ly tiên sinh, ngài không sao chứ? Trong vòng tay của nó, tiểu yêu ngẩng đầu lên, có chút cần hỏi han, lão yêu hơi ngẩn ra, lắc đầu, cười nhẹ, những tên luyện khí sĩ này muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Tiểu yêu ồ lên một tiếng, qua một lúc sau, mới nói, tại sao lại muốn giết những người trong thôn đó? Lão yêu khẽ run, tức giận nói, nhân tộc giết cha ngươi, ngươi còn hỏi. Tiểu yêu trầm mặc một hồi, nhỏ giọng nói, nhưng không phải những người kia giết cha, người đều giống nhau, bọn họ giết chúng ta liền giết bọn họ. Lão yêu âm lãnh đáp, dọa tiểu yêu không dám lên tiếng, mà lão yêu nhìn tiểu yêu, trong lòng không khỏi nảy sinh ý nghĩ muốn uống máu của nó để tự chữa lành vết thương. Chỉ là nghĩ đến huyết mạch của tiểu yêu này có tác dụng lớn, lúc này ăn nó, không khỏi dã tràng xe cát biển đông, trong lòng cũng không khỏi do dự. Đang lúc lưỡng nan, chợt nghe cách đó không xa có tiếng ngựa, hình như có ngựa cảm nhận được yêu khí của mình, kinh động mà hí lên, trong lòng nó khẽ động, thuận thế chuyển hướng, đến trước ngôi miếu hoang tàn, quả nhiên thấy có rất nhiều ngựa, trong lòng nó hơi vui mừng giơ nanh vuốt muốn tóm lấy một con ngựa. Tuy chỉ là súc vật, nhưng chỉ cần uống máu của nó, đoạt tiên thiên chi khí của nó thì có thể áp chế thương thế một ít. Nhưng mà yêu niệm khẽ động, nó đã thấy được trong ngôi miếu đổ nát cư nhiên còn có một người. Đó là một thanh niên mặc bạch bào, khuôn mặt tuấn tú, lúc này đang ngồi bên bếp lửa lặng lẽ đọc sách, bên người cũng không có binh khí gì, chỉ có một chiếc dù cũ. Cảm nhận được khí cơ của người thanh niên đó, lão yêu nhất thời đại hỉ, trời cũng giúp ta, vậy mà lại gặp được một tiểu luyện khí sĩ ở đây. Người này chắc hẳn là cùng một bọn với đám học sinh lúc nãy, chỉ là vì trình độ tu luyện còn thấp mới ở lại đây giữ ngựa. Người là vạn vật chi linh, thiên chi kiêu tử, tiên thiên chi khí của con người là loại thuần khiết cường đại hơn bất kỳ chủng tộc nào. Nhất là người tu hành, chỉ cần ăn hắn là có thể trấn áp được thương tích, cũng sẽ đủ sức để đưa tiểu chủ ra khỏi thâm sơn này. Chương 82, Phương Nhị công tử, việc này không nên chậm trễ, chậm thì sinh biến. Lúc này lão yêu nổi lên sát tâm, đột nhiên xông thẳng vào miếu, rầm, cánh cửa của ngôi miếu đổ nát bị đạp đổ. Yêu khí cuộn lên ngọn lửa lúc sáng lúc mờ, lão yêu lao vào người thanh niên đó cắn xuống, tất cả đều là trong chớp mắt, nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng, mà thanh niên đang đọc sách đó lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nở nụ cười với lão yêu đó, cũng không biết bọn họ đi trảm yêu trừ ma có gặp vấn đề gì không nữa. Cách đó không lâu, Phương Thốn vẫn rất nghe lời mà ngồi đợi trong ngôi miếu đổ nát, im lặng ngồi đợi các học sinh quay trở về, trong lòng âm thầm suy xét một vài thứ. Nhưng rồi cũng cảm thấy có lẽ sẽ không có vấn đề gì to tát. Mặc dù xung quanh thành Liễu Hồ cũng có một số yêu ma rất lợi hại, nhưng so với luyện khí sĩ của loài người thì rõ ràng là chưa đủ ghê gớm. Nói trắng ra, những con yêu ma này bây giờ còn có thể ở lại xung quanh ngọn núi này là vì chúng chưa đủ uy hiếp cho thành Liễu Hồ, hoặc là nói chưa đủ uy hiếp cho thư viện cùng thành thủ. Các học sinh thư viện đi cùng mình vốn là tu vi không cạn. Đặc biệt là những người hâm mộ huynh trưởng trong Nam Sơn Minh càng lợi hại. Nếu ngay cả vài tiểu yêu ma gây rối bách tính mà cũng không thể xử lý được thì cũng quá cạn lời rồi. Nói đi nói lại, cho dù trong đám yêu ma đó có vài con lợi hại thật e là cũng không dám thật sự ra tay với các học sinh thư viện, trừ phi chúng không muốn sống nữa. Nếu đã là như vậy, hắn cũng không cần lo lắng làm chi. Không biết là qua bao lâu, tiếng la hét từ hướng của thôn làng cũng đã biến mất. Đếm thời gian, bọn họ chắc hẳn là kết thúc rồi. Hí hí hí, đột nhiên, bên ngoài ngôi miếu truyền đến những tiếng ngựa hí, như thể vô cùng kinh sợ. Hai tai của Phương Thốn nhất thời dựng lên, nhưng bên ngoài đều vô cùng yên lặng, có gió thổi lớn dần. Tuấn Mã kinh sợ, hắn bất động thanh sắc, chỉ là nhẹ nhàng cầm chiếc dù cũ trong tay, sau đó vẫn lặng lặng ngồi ở bên cạnh đống lửa xem kinh thư. Tai lưu tâm nghe động tĩnh chung quanh, rất nhanh đã nghe ngoài miếu có một trận cuồng phong thổi qua. Tiếng ngựa hí cũng nhỏ dần đi, xung quanh lại trở nên an tĩnh, nhưng mơ hồ lại như là có ánh mắt nào đó đang âm thầm nhìn mình chằm chằm. Sắc mặt Phương Thốn không thay đổi, cầm cuốn sách trước mặt, nghiêm túc đọc nó, loạt xoạt, tựa hồ có thể cảm giác được ngoài miếu có một thứ gì đó. Càng ngày càng không thể kiểm soát được tâm trạng gấp gáp. Đột nhiên, cuồng phong gào thét, cửa miếu bị thổi ra yêu phong cuốn vào miếu đổ nát. Bên tai nghe được tiếng cười âm hiểm, yêu phong thổi trên đỉnh đầu của mình. Không cách nào hình dung sự cường đại của yêu phong, tuy có chút ngoài mạnh trong yếu, nhưng cũng đã cuồng mãnh đến đáng sợ. Cũng ngay lúc này, Phương Thốn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn yêu phong trên đầu. Nhẹ nhàng mỉm cười, bàn tay phải của hắn đã cầm lên chiếc dù cũ bên cạnh. Trong yêu phong này quả nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Dường như là một con ly miêu hình người, dáng dấp hung tàn, lúc này đã giơ lên móng vuốt sắc bén chộp xuống đầu hắn. Miệng máu mở ra, mang theo sắc bén rét lạnh, nhưng cũng ngay lúc móng vuốt vung lên, Phương Thốn đã bung dù. Mặt dù mở như một tấm chắn trước người hắn, rột roạt, móng vuốt của bóng đen chộp vào trên dù, phát ra âm thanh cào xé trên vải vóc, nhưng cư nhiên không có cào rách. Còn Phương Thốn thừa cơ hội này đột ngột đứng dậy, tay phải rút từ cán dù ra một thanh trường kiếm sáng như tuyết. Cổ tay bình ổn, một thân nội tức nhanh chóng trào lên, tất cả đều ra trì trên thanh kiếm, thuận thế chém ra, phụt, bóng đen kia bị chiếc dù đen dọa, quơ mẩm móng tay một cái. Quật dù sang một bên, sau đó lại muốn tiếp tục tấn công người thanh niên trẻ tuổi này. Lại thình lình, ngay khi mặt ô đó vừa quật sang một bên thì có hàn quang lóe lên. Giữa lồng ngực có chút cảm giác lạnh lạnh, cả người con yêu đó đều ngây ra, ngước mắt nhìn xuống thì nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh của người thanh niên đó. Cổ tay xoay, hung tợn xoáy giữa ngực một cái, sau đó nhẹ nhàng rút ra, máu tươi tuôn xối xả, bụng lòi ra, tim tan nát. Yêu trên người lão yêu này tan dần theo tiên huyết phun trào. Sau đó tiêu tán, từ từ ngã quỵ rồi cuối cùng gục xuống. Trước khi chết, nó vẫn còn nhìn người thanh niên đó có chút khó hiểu. Rốt cuộc chiếc dù này là pháp bảo gì mà nó không thể xé đi được. Càng không hiểu là tu vi của học sinh trẻ tuổi này rõ ràng cực thấp. Làm sao có thể đúng lúc phản ứng lại? Coi như hắn kịp phản ứng, bằng chút tu vi này, có lẽ cũng không thể phá vỡ yêu thân của mình mới đúng. Chỉ là, dù có khó hiểu thế nào đi chăng nữa thì tất cả cũng đã kết thúc rồi. Phương Thốn dùng mũi kiếm chọc vào yêu thi trên đất, biết nó thực sự đã chết rồi. Pháp lực tinh thuần, quả thật rất hữu dụng. Hắn nhớ lại cái cảm giác đâm kiếm ra khi nãy. Khẽ gật đầu, lão yêu này thật ra tu vi rất sâu. Dựa vào pháp lực hiện tại của mình, dù có ngưng tụ lại toàn bộ cũng khó mà giết được nó. Chỉ có điều, bình thường mình dựa vào tiên thiên chi khí tu luyện. Pháp lực tinh thuần hơn so với người khác, lập tức đều gia trì vào thân kiếm, liền khiến cho uy lực một kiếm này cực kỳ mạnh mẽ. Lão yêu dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đã bị hắn lắc lắc yêu huyết dính trên thanh kiếm, quay đầu nhìn về phía bên ngoài cổng chùa, chỉ thấy bên cạnh còn có một con tiểu yêu, cao chưa tới 3 mét, giống như tiểu hài tử tầm 6-7 tuổi nhân loại mà thôi. Còn là dáng dấp một nữ hài tử, tai hồ ly. Phía sau còn có một chiếc đuôi hồ ly mượt mà, vô cùng kiều mỹ, lúc này rõ ràng đã bị hắn dọa choáng váng, đón lấy ánh mắt của hắn liền lạnh run, không ngừng lui về phía sau, dựa lưng vào tường. Chương 83, Phương Nhị Công Tử 2, loại tiểu yêu này cũng lại chạy đến ăn thịt người. Phương Thốn lắc nhẹ đầu, chậm rãi bước lên, tiểu yêu chỉ run rẩy nhìn hắn, hai mắt đã phủ một tầng sương mù, đây là sắp bị dọa khóc rồi. Phương Thốn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, ngửi một cái, sau đó gật đầu nói, không có mùi máu tươi. Tiểu yêu đã sợ đến cứng đờ, một cử động cũng không dám. Phương Thốn ngẩng đầu nhìn nó, nói, ngươi chưa từng giết người. Tiểu yêu đứng ngây ra, vội vàng lắc đầu. Phương Thốn cười cười rồi đứng lên, đút thanh kiếm trở về đặt sang một bên. Tiểu yêu này cả kinh ngây người, chỉ thấy Phương Thốn lại ngồi về bên đống lửa, tiếp tục cầm cuốn sách lên đọc, không còn để ý gì đến nó nữa. Tiểu yêu cũng không rõ, rốt cuộc là cảm thấy nhẹ nhõm hay càng sợ hãi. Lưng vẫn áp vào tường, từng chút một di chuyển đến cửa, mắt thấy cuối cùng cũng sắp tới được cửa rồi. Cái người ngồi đọc sách đó vẫn không có ý định ra tay với nó. Lúc này mới hít một hơi thật sâu, tứ chi chấm đất, bò nhanh trên mặt đất chuẩn bị chạy trốn vào màn đêm bên ngoài ngôi miếu. Chỉ là, vừa mới chạy đến cửa miếu đã cảm giác được một tia kiếm khí lành lạnh từ cao phủ xuống. Tiểu yêu này nhất thời lại càng hoảng sợ, ngay lập tức lấy hết sức mình, xoay người một cái lại chui vào ngôi miếu đổ nát đó. Xoạt một tiếng núp vào sau lưng hắn nhô đầu ra, run run nhìn về phía cửa miếu. Phương Thốn cũng giật cả mình, quay đầu nhìn con tiểu yêu đang vô cùng sợ hãi này rồi nhìn về phía cửa miếu. Chỉ nhìn thấy ngoài miếu, một nữ tử khí chất thanh lãnh, mỹ mạo như tiên, bên người treo phi kiếm. Đi vào miếu, nàng vốn cũng có chút lo lắng, trên người bọc một mảnh sát khí. Nhưng khi vào miếu, lại hơi ngẩn ra, vừa nhìn nàng thấy Phương Thốn vẫn đang ngồi cạnh đống lửa để đọc sách. Sau đó lại nhìn thấy cái xác của lão yêu đang nằm dưới đất. Lúc này nàng mới yên tâm đưa mắt nhìn về phía của Phương Thốn. Lại thấy một con tiểu yêu đang núp ngay sau lưng của hắn. Nàng lập tức nhíu mày. Cũng vào lúc này, ngoài miếu không ngừng có tiếng gió lướt gấp. Các học sinh thư viện lần lượt lao vào. Cái này, Phương nhị công tử không sao chứ? Lão yêu chết rồi. Nhìn thấy xác của lão yêu đó trong miếu, bọn họ đều kinh hãi quay sang nhìn Phương Thốn. Mọi người về rồi. Phương Thốn đứng dậy bắt chuyện với đám học sinh. Thấy bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào xác của lão yêu, bộ dạng vô cùng khó hiểu. Hắn cười nói, lúc mọi người đi giết lũ yêu ma không lâu, lão yêu này đã lao vào muốn ăn ta lại bị ta dùng một kiếm giết chết. Chúng học sinh thư viện nghe vậy mới chợt hiểu ra, thoạt nghe chỉ cảm thấy có chút khó tin. Với tu vi của Phương nhị công tử này thì làm sao có thể giết được lão yêu. Nhưng nghĩ lại một chút, trước khi trốn thoát khỏi thôn, nó đã bị Mạnh Chi Tuyết chém một kiếm, bị trọng thương. Có lẽ là do vết thương quá nghiêm trọng nên mới muốn nuốt Phương nhị công tử để bổ sung yêu khí. Chỉ tiếc bị Phương nhị công tử nhặt được lợi thế. Đúng thật là tay mơ gặp vận may, để hắn nhặt được công lớn như vậy. Không sao thì tốt. Nhất thời, các học sinh đó đều mang theo tâm tư vô cùng phức tạp, lẩm bẩm vài câu. Trong số các yêu ma tấn công thôn, lão yêu này mạnh nhất, rõ ràng là kẻ đứng đầu. Bọn họ liên tiếp ra tay vậy mà vẫn không giết được nó. Mạnh tiên tử xuất kiếm cũng không giết được nó, ai lại nghĩ nó sẽ chết trong tay của Phương nhị công tử chứ? Trong đám người này, cũng chỉ có Mạnh Chi Tuyết nhìn xác của lão yêu đó. Sau đó nhìn Phương Thốn, nhãn thần có chút hồ nghi, yêu ma trong thôn đã bị giết hết rồi. Có người không muốn nói thêm đề tài này nữa, ánh mắt đảo qua nhìn về phía tiểu yêu sau lưng của Phương Thốn. Lớn tiếng nói, tiểu yêu này chính là con được lão yêu đem khỏi thôn khi nãy. Phương Sích tiên sư đã từng nói qua, diệt cỏ tận gốc, tiểu yêu này nhỏ, nhưng nếu xuất hiện ở thôn đó thì cũng không vô tội. Vẫn nên chém một nhát, đem về lãnh công cùng đám yêu thi kia. Tiểu yêu thấy trường kiếm sáng loáng, vội vàng rút lại phía sau Phương Thốn, đuôi run rẩy không ngừng. Các học sinh xung quanh đều xem như điều hiển nhiên, ngay cả Mạnh Chi Tuyết cũng không để tâm đến chuyện này. Phương Thốn cảm nhận được cơ thể run rẩy của tiểu yêu. Mày hơi cau lại. Nhìn thấy học sinh kia đang mang theo kiếm bước đến, trong phút chốc, trong lòng hắn cũng có chút do dự, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên nhìn học sinh đang mang kiếm đến. Cười nói, không cần, một tiểu nữ hồ xinh đẹp như vậy, giết không đáng tiếc sao? Học sinh đó có chút ngạc nhiên, không giết để lại làm gì? Phương Thốn cười nói, đem nó về nhà nuôi, không phải càng thú vị hơn sao? Nhất thời, ánh mắt của tất cả học sinh trong miếu đều đổ dồn về phía hắn. Ánh mắt có chút cổ quái, quả nhiên không hổ danh là Phương nhị công tử, biết chơi lắm, trong mắt của các nam học sinh đều lộ ra ý cười. Đặc biệt là Hạc Chân Trương, hắn càng lộ ra vẻ ngưỡng mộ khó hiểu, nhưng vào lúc này, Vẻ mặt của Mộng Tình Nhi không vui, khẽ hừ lạnh một tiếng. Chúng học sinh phản ứng lại, ngay lập tức đổi thành vẻ mặt khinh thường nói: "A, quá không biết xấu hổ." Cảm nhận được những ánh mắt ghét bỏ từ xung quanh, Phương Thốn nhanh chóng hiểu được bọn họ đang nghĩ gì. Trên thế gian này, có yêu quỷ xa hồ, sinh ra đã có khả năng mê hoặc người khác, tiêu hồn thực cốt, thế gian có người tham mỹ sắc, cho nên sẽ đặc biệt lựa chọn những hồ cơ xà thiếp xinh đẹp để nuôi dưỡng. Thậm chí, còn lấy làm tự hào, cảm thấy đại môn phiệt đại thế gia mới có thể xa xỉ như vậy. Có người nói tại triều ca, đây đã trở thành một loại phong khí, lưu hành giữa các sĩ tộc, thậm chí, có một số người còn thường xuyên trao đổi yêu cơ của mình để chơi bời. Xem đó như là một chuyện phong lưu tao nhã, chỉ là, trong mắt của nhiều người, đây vẫn là một loại phong khí bất lương, thậm chí đáng ghét, nhất là ở thành nhỏ như Liễu Hồ nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh. Chương 84, tiểu yêu trên hồ sơn, nhưng bây giờ, đột nhiên Phương Thốn lại ngăn cản các học sinh của thư viện giết tiểu hồ nữ này. Biểu lộ ra một chút bảo vệ hồ yêu, hơn nữa Phương gia hào hoa xa xỉ, từ trước đến nay nổi tiếng thành Liễu Hồ. Đương nhiên tất cả các học sinh sẽ nghĩ ngay đến vấn đề này rồi. Bọn họ đều âm thầm suy nghĩ, bây giờ Phương gia đến cả đại tiên sư cũng không còn nữa. Tên Phương nhị công tử này ngược lại cùng cực xa hoa. Hắn lại yêu thích loại, Phương Thốn cũng không định giải thích gì nhiều, những suy nghĩ này của bọn họ cũng phù hợp với nhân vật mà hắn thiết lập. Hắn cũng không biết tại sao tiểu hồ nữ này lại trốn sau lưng hắn. Có lẽ là vừa rồi mình tha nàng một mạng, biết mình không có sát tâm với nàng. Chỉ là vô luận như thế nào, mặc dù mình chém giết yêu ma quả thực có thể kiếm lấy công đức, nhưng đối mặt với vật nhỏ như thế, nhất là khi nàng ta còn trông giống một tiểu nữ hài nhân loại, hạ sát thủ có chút trắc trở. Nhất là, bây giờ Phương Thốn đoán, cho dù mình giết con tiểu hồ yêu này thì cũng không kiếm được bao nhiêu công đức. Trước đó hắn giết con lão yêu kia, trên thiên đạo công đức phổ cũng đã truyền đến âm thanh thanh toán vào sổ rồi. Phương Thốn bất động thanh sắc liếc nhìn, vậy mà chỉ có 800 công đức mà thôi, cái này là tính thế nào? Phương Thốn đã sinh ra một số hoài nghi với số công đức mà thiên đạo công đức phổ cấp cho. Bây giờ có thể kết luận chính là, thiên đạo công đức phổ tính công đức có hai loại, một loại là cấp cho nhiệm vụ, cũng do mình hoàn thành, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đó thì sẽ cân nhắc cấp công đức. Không có chút thay đổi nào cả. Loại thứ hai, chính là tự mình ra tay giết yêu ma, cũng sẽ được tính thành công đức để cấp. Chỉ là, con lão yêu mà hắn tự tay giết lúc này, rõ ràng thực lực mạnh nhất trong tất cả các yêu quái hắn từng gặp. Ít nhất thì cũng mạnh hơn tiểu thanh mộng hắn đã gặp trong Lưu Nguyệt lâu rồi. Mà tiểu thanh mộng là do hắn thông qua giã trà liêu của Tần lão bản giết chết. Nhưng lão yêu này là do chính hắn giết, mà điểm công đức giết tiểu thanh mộng là 1.800. Còn lão yêu này chỉ 800, thiên đạo công đức phổ không thể không biết đếm số chứ. Hoặc là nói, điều này thực ra có liên quan đến số tội nghiệt trên thân đám yêu ma mà mình giết. Tu vi của tiểu thanh mộng tuy thấp, nhưng nàng ta công nhiên đoạt tiên thiên chi khí của người ở thành Liễu Hồ. Cho nên tội nghiệt càng sâu, nếu mà nói như thế thì lão yêu này cũng cùng những con yêu khác xuống núi tấn công thôn. Hơn nữa còn nổi lên sát ý với mình, tội nghiệt trên người ắt hẳn không ít. Chính tay mình đã giết chết nó, số công đức cũng không thể thấp như vậy được mới phải. Hay là nói, lão yêu này tuy rằng hung ác đáng sợ, nhưng trên thực tế số lần làm ác không nhiều, tội nghiệt của con không bằng tiểu thanh mộng hay sao? Nếu nghĩ như thế, vậy giết một yêu ma không có tội nghiệt, hoặc là tội không đáng chết sẽ như thế nào? Trong lòng từ từ nghĩ ngợi, Phương Thốn mơ hồ có chút tỉnh ngộ, mà vào lúc này, các học sinh thư viện trong ngôi miếu đổ nát đoán rằng Phương Thốn có lẽ có sở thích giống các sĩ tộc triều đình, tuy là biểu hiện đều có chút không cho là đúng, nhưng nếu người ta thích, bọn họ cũng không thể cưỡng ép giết chết con tiểu hồ yêu này. Khụ, dù sao đi nữa, lần này đến đây, chúng ta xem như cũng đã hoàn thành viên mãn độ yêu điệp mà thành phủ gửi đến. Lát nữa mang đầu của mấy con yêu đó đến, rạng sáng ngày mai mang chúng trở về thư viện báo cáo. Nhiệm vụ lần này cũng xem như là hoàn thành viên mãn. Có người nhìn thấy tình hình hơi khó xử thì ho nhẹ một cái. Đổi chủ đề, ha ha, không sai, cũng nhờ vụ này, giải quyết chuyện mất tích của bách tính ở Du Tiền Trấn chỉ là chuyện nhỏ. Nắm giữ được bằng chứng những con yêu ma này công khai tấn công bách tính mới là chuyện lớn. Các vị tiên sinh thư viện ta, niệm trời xanh có đức hiếu sinh, vẫn luôn không ra tay với các con tinh quái trong núi. Bọn chúng ngược lại không cảm ơn. ngược lại còn tập kích quấy rối bách tính. Ta thấy, cũng cần phải bẩm báo các tiên sinh, quét sạch lũ yêu khí. Hay lắm, nói không chừng yêu họa quấy nhiễu thành liễu hồ mấy trăm năm. Bây giờ sẽ chấm dứt trong tay của chúng ta. Gạch nối, nghe cuộc thảo luận sôi nổi của các học sinh. Mạnh Chi Tuyết cũng không biết là đang nghĩ gì, chỉ cau mày ngồi ở một bên. Phương Thốn cũng đang nghe, trong lòng có chút kỳ quái. Hắn đột nhiên từ từ xoay người lại, chỉ nhìn thấy tiểu hồ nữ trốn ở phía sau hắn đang ngồi xổm co lại thành một cục. Hai lỗ tai hồ không ngừng run rẩy, hai mắt cụp xuống, không dám nhìn người, chỉ có thể dựa vào ánh lửa nhìn thấy làn sương mờ trong đôi mắt hạnh. Hắn liền cười nói, các ngươi là yêu ma nơi nào? Tiểu hồ yêu nghe thấy Phương Thốn nói chuyện với nàng thì càng run rẩy, không dám nói lời nào. Phương Thốn cười nói, nếu ngươi không chịu nói, bọn họ sẽ giết ngươi đem đi lấy công đấy. Một câu nói chúng học sinh đều liếc mắt, nghĩ thầm ngươi đùa giỡn tiểu hồ yêu, lại bắt chúng ta ra dọa người. Tiểu hồ yêu rõ ràng sợ hãi hơn, run rẩy nói, Thanh, Thanh Hồ Sơn. Phương Thốn khẽ gật đầu, hắn sinh ở thành Liễu Hồ, đương nhiên cũng biết được tên của những yêu quật trên núi này. Đều được đặt tên theo nơi chúng sống, hoặc xưng Hùng Lĩnh, hoặc xưng Xích Sa Cốc. Thanh Hồ Sơn cũng là một trong số đó, nghe nói là có rất nhiều hồ yêu. Cũng không biết là tiểu thanh mộng của Lưu Nguyệt Lâu trước đây có phải cũng đến từ Thanh Hồ Sơn. Không, hắn chỉ cười nói, yêu quái Thanh Hồ Sơn các ngươi cũng to gan thật, lại dám tấn công thôn dân. Lẽ nào không biết trong mắt của luyện khí sĩ, đây được xem là đại tội có thể tru di toàn tộc hay sao? Tiểu hồ yêu sợ đến run lên. Nhỏ giọng nói, là Ly Tiên Sinh muốn bọn ta đến. Ly Tiên Sinh, Phương Thốn hiếu kỳ, nhẹ giọng nói, Thanh Hồ Sơn không phải hồ ly làm chủ sao? Chương 85, Quỷ Nha Phong, Thung Lũng Hắc Sơn. Tiểu hồ yêu lén liếc nhìn cái xác của Ly Tiên Sinh bị ném một bên trong miếu. Nước mắt lưng tròng rơi xuống, nói, cha ta, và, nương ta đều đã chết rồi. Cô đi rồi, thế nên Lý Tiên Sinh, ồ. Phương Thốn gật đầu, nhẹ giọng nói, cha ngươi chết như thế nào? Đầu của tiểu hồ yêu chôn sâu hơn nữa. Thật lâu mới nói, có một đám ác nhân, vọt vào Thanh Hồ Sơn. Bọn họ giết rất nhiều người bọn ta, giết chết cả cha ta nữa. Còn cướp đi hồ đan thảo của bọn ta. Ly Tiên Sinh rất tức giận, nói bọn ta nhất định phải báo thù. Liền mang chúng ta đi, đến thôn đó báo thù. Phương Thốn nhẹ giọng cười sau đó nói tiếp, là bách tính trong thôn đó giết cha ngươi. Không phải, tiểu hồ nữ thì thào nói, Ly Tiên Sinh nói con người đều giống nhau. Phương Thốn không cảm thấy bất ngờ mà gật đầu, bỗng nhiên nói, vậy tại sao các ngươi lại giết bách tính của Du Tiền Trấn? Tiểu hồ yêu nghe thấy giọng của hắn hơi nặng, vội vàng ngẩng đầu lên, thần sắc hơi mê man. Phương Thốn bình tĩnh nói, chính là thôn bên cạnh ngôi miếu này. Tiểu hồ yêu trông càng bối rối hơn, nhỏ giọng nói, bọn ta, không có, chẳng biết lúc nào, không khí trong ngôi miếu đã trầm xuống. Lúc đầu chúng học sinh nghe thấy, chỉ cho rằng cái tên Phương Nhị công tử nhìn chúng tiểu hồ nữ, muốn đem nàng ta về dạy bảo, vì vậy dùng lời dụ nàng, trong lòng cũng không để tâm, nhưng mà càng nghe thì càng kinh ngạc, nhất là khi đề cập đến Du Tiền Trấn, càng không thể kìm được mà đổ dồn ánh mắt về phía tiểu hồ nữ kia. Chuyện này là sao vậy? Phương Thốn đứng thẳng lưng lên, mỉm cười hỏi, tất cả học sinh khi nãy vẫn còn đang thảo luận về chuyện độ yêu điệp. Đều đang rất phấn khởi, lúc này sắc mặt mới lộ ra có chút khó xử. Có người cau mày đột nhiên nói, yêu quái gian xảo, giỏi nhất gạt người, lời của tiểu yêu này làm sao có thể cho là thật. Cũng có người còn nói, đúng vậy, nhìn cái tuổi của nàng xem, có lẽ là những yêu quái khác tập kích thôn cũng sẽ không nói cho nàng. Nhìn thấy phản ứng của họ, Phương Thốn chỉ cười không nói gì. Giả sử ngươi không nói, ta không nói, chuyến đi này của bọn họ xem như là lập được công lớn. Trở về thư viện sẽ có thưởng phong phú, nhưng nếu như chứng thực được chuyện Du Tiền Trấn không liên quan gì đến chúng, công lao này xem như là đã giảm đi rồi, không chừng lại còn sinh ra chuyện. Thế nên trong đám học sinh này không ít người theo bản năng không muốn thừa nhận lời tiểu yêu hồ nói là thật, không ai là kẻ ngốc. Chính xác nhìn không ra có chút vấn đề, nhưng đôi khi, bọn họ sẽ theo bản năng quyết định họ có thể thấy cái gì không thể nhìn cái gì. Trong tiếng ồn ào, chỉ có Mạnh Chi Tuyết đột nhiên bình tĩnh nói, bách tính Du Tiền Trấn mất tích, thôn làng dưới núi bị bọn yêu ma tấn công vốn dĩ không được trộn lẫn với nhau. Bách tính Du Tiền Trấn chính là biến mất vô thanh vô tức. Còn ngôi làng ở dưới núi thì bị lũ yêu quái xông vào tàn sát. Cả hai đều không thể tha thứ được. Nhưng sự khác biệt lớn, chúng ta không thể kết thành một việc được. Chúng học sinh có bất mãn, nhưng thấy Mạnh Chi Tuyết mở miệng nên cũng không có bất kỳ người nào phản bác. Chỉ là trong lòng có hơi thất vọng. Nếu mà như vậy, nhiệm vụ của chuyến đi này chẳng phải lại không có đầu mối hay sao? Phương Thốn nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Mạnh Chi Tuyết, chỉ thấy dưới ngọn lửa, chân mày của nàng cau chặt lại, sườn mặt có phần kiên định, vờ như không có nghe thấy đám học sinh đó nói gì. Hắn vẫn cười dụ dỗ tiểu hồ nữ mở miệng nói, các ngươi sống ở trên núi, so với thành liễu hồ thì các ngươi ở gần với ngôi làng này hơn. Có từng nghe được gì kỳ lạ trong núi này không? Tiểu hồ yêu cúi đầu, như thể vừa rồi mới bị mắng xong, bây giờ lại không chịu nói. Phương Thốn mỉm cười, hái một bông hoa trắng nhỏ trên bức tường của ngôi đền đổ nát. Nói, ngươi nói cho ta, hoa này sẽ tặng cho ngươi. Các học sinh xung quanh nghe Phương Thốn nói vậy thì cau mày. Một bông hoa nát như vậy, ngươi cũng dám mở miệng. Ta, tiểu hồ nữ liếc nhìn bông hoa nhỏ trên tay của Phương Thốn. Chủ yếu là thấy được nụ cười của Phương Thốn, lại ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Nàng ta nhỏ giọng nói, trước đó nương ta đi nhầm vào sơn cốc, sau đó không còn trở lại nữa. Cha đi tìm nương, khi trở về đã bị thương rất nặng. Cha nói, ở trong đó rất nguy hiểm, kêu bọn ta đừng bao giờ đến gần chỗ đó. Mọi người nghe xong đều có chút ngạc nhiên. Phương Thốn ngược lại tràn đầy nụ cười, nhẹ nhàng cắm bông hoa nhỏ vào tai của tiểu hồ nữ. Sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng, ngoan, nói cho ta sơn cốc đó nằm ở đâu. Phía sau Quỷ Nha Phong, thung lũng Hắc Sơn, tiểu hồ nữ sợ hãi, nhỏ giọng nói ra đáp án mà Phương Thốn muốn biết. Trong ngôi miếu đổ nát lâm vào một mảnh trầm mặc. Khốn kiếp, tiểu hồ ly này sẽ không lừa chúng ta chứ. Một lúc lâu sau, trong đám học sinh thư viện mới có người nổi giận lên tiếng mắng mỏ. Lập tức khiến vô số người cũng gật đầu, vốn dĩ lúc này họ coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ đợi sau khi trời sáng thì có thể chặt đầu yêu quái đi về thư viện lĩnh công. Chắc chắn thứ đợi bọn họ là những lời khen ngợi cùng phần thưởng vô tận. Nhưng giờ đây, chẳng biết do đâu vì Phương Thốn dắt tiểu hồ nữ kia mà tình thế đại biến. Bỗng nhiên lại xuất hiện cái thung lũng Hắc Sơn gì đó ra ngoài. Đây là lại định làm cái quỷ gì? Trước đó đã bôn ba một ngày, vừa đi đường núi vừa chém yêu quái còn chưa đủ sao? Điều khiến người ta không hiểu thấu là không thể nghe tiểu hồ nữ này nói một cái tên rồi mọi người. Phải tới đó kiểm tra xem thử phải không? Trong núi vốn nhiều nơi cổ quái kỳ lạ, sao có thể thăm dò từng chỗ? Chương 86, Quỷ Nha Phong, Thung Lũng Hắc Sơn 2, tiểu hồ ly kia, cha nương ngươi là tu vi gì? Có người nhận ra điều gì đó? Đột nhiên trầm giọng quát hỏi tiểu hồ nữ. Tiểu hồ nữ bị hắn ta dọa sợ rụt đầu lại, không dám lên tiếng, người đó tức giận, nhưng liếc Phương Thốn một cái cũng không ép hỏi nữa. Chỉ suy đoán nói, có thể làm chủ một núi này, thực lực không thể quá yếu, sợ rằng tu vi ít nhất cũng tương đương chút cơ kỳ của luyện khí sĩ chúng ta. Chỉ nói điều này, trong đám học sinh đã có rất nhiều người âm thầm gật đầu. Nếu yêu quái tu vi có thể so với chút cơ kỳ cũng bị thương ở đó, lại còn coi như cấm địa. Vậy đám người chúng ta đi qua, trong lòng suy nghĩ đến đây thì không nhịn được lén nhìn Mạnh Chi Tuyết. Lo sợ nàng ta sẽ làm ra quyết định gì đó, coi như nhất định tra xét loại hiểm địa như vậy thì cũng phải quay về bẩm báo tiên sinh thư viện. Vừa là bách tính Du Tiền Trấn mất tích, vừa là có người dẫn yêu quái trong Thanh Hồ Sơn ra làm loạn. Chuyện này càng ngày càng kỳ lạ, giả sử chuyện này không phải trùng hợp mà có người cố ý dẫn yêu quái tác loạn, nhiễu loạn phán đoán của học sinh thư viện. Vậy chứng minh đối phương đang che giấu chuyện gì đó, hoặc cố ý trì hoãn thời gian, lợi dụng để thu dọn. Nếu thật quay về thư viện bẩm báo, rồi tìm tiên sinh tới lui như vậy thì biết tới bao giờ. Trong lòng Phương Thốn hiểu rõ, cũng nhìn ra những học sinh này có chút do dự, nhưng không sao, khuyên nhủ là được. Vì vậy hắn bèn thản nhiên cười, chợt lên tiếng, chư vị đồng môn, ta thấy chúng ta vẫn nên quay về thư viện trước, không phải vì Phương nhị ta sợ phiền phức, chỉ là nơi thâm sơn này vốn có rất nhiều yêu ma tinh quái. Không ai biết được sẽ có yêu ma cổ quái nguy hiểm ăn thịt người gì đó. Chúng ta mạo hiểm đi, chẳng phải nguy hiểm, gạch nối, bầu không khí trong miếu bỗng có vẻ có chút vi diệu. Vốn dĩ mọi người đều đang nghĩ tạm thời đừng xông vào nơi nguy hiểm kia. Nhưng Phương Thốn lại nói ra như vậy, có vẻ không đúng, cũng không biết vì cái gì. Dường như lúc này phụ họa Phương Thốn thì có hơi mất mặt. Mạnh Chi Tuyết hơi nhíu mày, không biết có bao nhiêu người liếc nhìn thần sắc của Mạnh Chi Tuyết. Lập tức có người cười nói, Phương Nhị công tử suy nghĩ có phần nhiều quá rồi, chúng ta có nhiều học sinh của thư viện thế này, trong núi lại có chỗ nào không thể đi, lần này chúng ta ra tay, vốn dĩ vì để tra rõ chuyện mất tích của bách tính Du Tiền Trấn. Bây giờ đã có manh mối, tự nhiên nên đi tra rõ, giả sử sợ đầu sợ đuôi, e ngại nguy hiểm, vậy ngay từ đầu cần gì phải nhận độ yêu điệp này của thư viện. Đúng vậy, ngũ tử Nam Sơn Minh đều đang ở đây, lại có mạnh sư tỷ tọa trấn, sợ quái gì. Đúng vậy, trảm yêu trừ ma cần làm sớm, muộn một bước thì không biết có bao người bị hại, sao có thể trì hoãn tới lui. Thung lũng quỷ sơn bỏ đi gì đó, đi xem thử xem, gạch nối, ngươi một lời, ta một câu. Chúng học sinh càng nói càng kích động, lũ lượt la hét muốn đi tra xét. Phương Thốn nghe những lời này thì bày ra vẻ mặt không phản bác được. Đành im lặng, nhưng trong lòng thầm nghĩ, những người thanh niên có thể dễ dàng ra mặt vẫn khá đáng yêu. Hơi khích tướng một chút đã thành thật nghe lời, đây mới không phải âm hiểm gì, chỉ là khéo léo sử dụng phép nhiếp hồn là xong rồi. Là tiên phú, giữa tiếng hò hét, Mạnh Chi Tuyết cau mày thấy mọi người đều đang đợi mình quyết định. Thì hơi trầm ngâm, nói, từ khi chúng ta ra đây, chuỗi chuyện này cũng khiến ta cảm thấy chuyện bách tính Du Tiền Trấn mất tích e là không đơn giản. Nhiệm vụ thư viện giao cho chúng ta là tra rõ chuyện này. Đã có manh mối thì không thể không đi xem, chỉ hoãn quá lâu e đêm dài lắm mộng. Chúng học sinh nghe vậy đều đồng thanh nói được, tuy đã quyết định phải đi, nhưng chúng học sinh cũng không quá liều lĩnh mà thương lượng một chút. Mọi người ở trong miếu này bàn tức đả tòa, khôi phục pháp lực, sau đó mới cùng nhau ra khỏi miếu, vẫn buộc Tuấn Mã ở cạnh miếu. Sau đó Hạc Chân Trương sử dụng bốn đạo phù triện trói lọi dùng làm đuốc tạm thời. Đi trên con đường núi trong đêm, một bước nông một bước sâu, cứ vậy mà đi tới Quỷ Nha Phong. Quỷ Nha Phong giữa thâm sơn này khó nhìn, xung quanh đều là cao sơn đại phong, che khuất tầm nhìn, chỉ là hình dạng nhọn sắc bén mới được xưng quỷ nha. Cách miếu này lại rất gần, đi chưa tới chục dặm đã nhìn thấy. Khi thấy Quỷ Nha Phong đó, Phương Thốn âm thầm gật đầu, có lẽ là chỗ này. Trong lòng hắn từng cân nhắc, Du Tiền Trấn không có dấu vết đánh nhau, càng không có vết máu hay thi thể, chỉ có thể nói thôn dân đều tự đi ra ngoài. Hơn phân nửa là có người dùng nhiếp hồn dụ ra, mà đã thi triển nhiếp hồn, vậy tất nhiên sẽ không quá xa. Luyện khí sĩ có cường đại thế nào, thuật phép tà môn ra sao cũng có giới hạn, không thể sai khiến thôn dân đi quá xa. Quỷ Nha Phong này vừa bí mật lại ở gần, vô cùng phù hợp, chư vị cẩn thận chút, nơi này có điều kỳ lạ. Không chỉ mình Phương Thốn nhìn ra điều này, Mạnh Chi Tuyết quan sát một hồi cũng đã thấp giọng nhắc nhở mọi người. Ta cùng với Mạnh sư tỷ ở phía trước, Nhiếp sư đệ ở phía sau áp trận, Hạc sư huynh ở giữa phối hợp. Có người trầm giọng phân phó một câu, trong lúc đó hành động của mọi người đã thấp thoáng thành hình. Từ từ tiến gần tới địa vực Quỷ Nha, chưa tới vài bước đã tới điểm cuối của đường nhỏ, lại vượt qua vài sườn núi thì thấy trước mặt là một sơn cốc hình thành tự nhiên. Xung quanh đều là cây cối hoang dã, nếu không có người dẫn đường thì dù đi ngang qua e là cũng không thể phát hiện. Trong cốc có sương mù hình thành tự nhiên, chìm giữa không trung, thoạt nhìn mê mê mộng mộng, tầm nhìn khó mà nhìn xa, cũng không nhìn ra rốt cuộc sâu bao nhiêu. Chương 87, có thần tiên, vừa nhìn đã thấy là nơi yêu tà rồi. Phương Thốn nhìn bên trong cốc đó, thấp giọng thở dài, nhất định phải cẩn thận mới được. Xung quanh vang lên tiếng cười khẽ, có người nhỏ giọng nói, Phương Nhị công tử thật cẩn thận, cũng có người nói, có lẽ vẫn nên để Phương Nhị công tử ở lại trong miếu trông ngựa mới phải. Trong đám người đột nhiên có chút vui sướng, đừng nói nữa, Mạnh Chi Tuyết chợt thấp giọng khiển trách, thấy mọi người đều nhìn mình lúc này mới nói, cốc này yêu gì, chúng ta cũng phải cẩn thận là hơn, một lát ta đi vào điều tra trước, nếu không nguy hiểm mọi người lại vào, nếu thật xảy ra chuyện gì, vẫn nên để ta đi. Lời còn chưa dứt, Nhiếp Toàn bỗng trầm giọng nói, Mạnh sư tỷ, tu vi của tỷ cao nhất, thực lực mạnh nhất, nếu thật rơi vào trong, chúng ta đây liền là rắn mất đầu, chi bằng ta vào điều tra trước, vạn nhất xảy ra chuyện thì tỷ cũng nghĩ được cách cứu ta. Huống hồ bản mệnh kinh mà ta tu luyện là võ kinh, cũng là người không sợ đánh lén nhất, lúc này đi vào điều tra vốn dĩ ta thích hợp nhất. Mọi người nghe vậy đều lặng lẽ gật đầu, sinh lòng khâm phục. Mạnh Chi Tuyết dường như có chút do dự, nhất thời chưa thể hạ quyết định. Vũ Thanh Ly bên cạnh lên tiếng, nếu đã như vậy, vậy để ta vào trong với Nhiếp sư đệ. ta am hiểu phép ngự vật, vừa khéo bổ sung những thiếu sót của đệ. Hai ta đi cùng nhau cũng coi như có một người phối hợp. Mọi người đều gật đầu, liền hạ quyết định. Phương Thốn thấy họ sắp xếp ổn thỏa, cũng không gặp nạn không tiến, ánh mắt cũng thêm coi trọng. Hạc Chân Trương vẽ hai đạo minh quang phù cho bọn hắn để chiếu sáng. Những người còn lại đều đợi ở rìa cốc, cảnh giác xung quanh, thấy hai người họ bước nông bước sâu chậm rãi vào trong sơn cốc. Tâm cũng treo theo đến thở mạnh cũng không dám, dường như tiểu hồ nữ bên cạnh có chút lo lắng, lặng lẽ tới gần Phương Thốn hơn một chút. Trong sơn cốc đột nhiên vang lên một chút động tĩnh rất nhỏ. Sương mù cũng theo đó mà lay động, mọi người ở rìa cốc nhất thời đều lo lắng, vội vàng hỏi, Nhiếp sư đệ, Vũ sư huynh, hai người, bên trong sơn cốc yên lặng không tiếng động, trầm mặc như biển chết. Hi hi, hóa ra là đám thiêu thân, lúc tim như nhảy đến cổ họng trong cốc mới bỗng nhiên vang lên một tiếng vui vẻ như chút được gánh. Nặng tiếng, chính là Nhiếp Toàn, hắn cười nói, Vũ sư huynh, người đây không khỏi cũng quá khẩn trương. Còn chưa bị thiêu thân dọa sợ đã suýt bị ngươi dọa. Là giọng nói của Vũ Thanh Ly, mặt toát mồ hôi nói, tại ta, một lúc sau, hai người đã lớn tiếng gọi, chư vị sư huynh sư đệ, trong cốc không có vấn đề gì, cứ việc vào đi. Lúc này những người đang canh ở rìa cốc mới thở phào nhẹ nhõm. Vài người dẫn đầu liền muốn đi vào trong, nhưng cũng đúng lúc này, Phương Thốn đột nhiên nhíu mày, hình như có chút không đúng, Mạnh Chi Tuyết hơi ngẩn ra. Hơi khó hiểu nhìn hắn, Phương Thốn nhíu mày, chợt hét vào trong sơn cốc. Hạc sư huynh, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt ở đâu? Trong sơn cốc yên lặng một lúc, giọng nói của Hạc Chân Trương truyền tới. Ngươi hồ đồ cái gì? Còn không mau vào. Phương Thốn bất động thanh sắc lùi một bước, nói với Mạnh Chi Tuyết. Hay là gọi họ ra ngoài trước? Còn xung quanh, một đám học sinh thư viện cũng ngơ ngác nhìn nhau. Đột nhiên có người cười giễu cợt. E là Phương nhị công tử đã quá lo lắng rồi. Hai vị sư huynh đều đã tra xét, sao còn có vấn đề? Phương Thốn nhíu chặt mày, chỉ nhìn chằm chằm vào sương mù dày đặc trong cốc, ngay cả Mạnh Chi Tuyết cũng có chút do dự nhìn trong sơn cốc. Nhưng trong lúc chần chừ đó, chợt nghe Vũ Thanh Ly thất kinh, kêu lớn, Nhiếp sư đệ, ngươi sao vậy? Không lâu sau là tiếng kinh hô của hắn, mau, mau tới cứu Nhiếp sư đệ. Giọng nói của hắn tràn đầy lo lắng. Mơ hồ có thể thấy được thân hình của Vũ Thanh Ly Nhiếp Toàn hiện ra trong sương mù. Nhưng không rõ ràng, như thể một người đang dìu lấy người kia muốn xông ra ngoài sương mù. Nhưng khí lực không đủ, vừa giãy giụa hướng về phía ngoài vừa kêu cứu với mọi người. Mọi người thấy vậy sắc mặt đều đại biến, nhào nhào tiến lên giúp hai người họ, nhưng lại không chú ý tới sương mù xung quanh đột nhiên bay lên từ mặt đất. Trong lúc bọn họ không ý thức được đã bị sương mù bao phủ khắp cả người. Sắc mặt Phương Thốn hơi thay đổi, vội vàng nắm tay tiểu hồ nữ lùi về phía sau. Cẩn thận, nhưng Mạnh Chi Tuyết thấy một màn này lại cả kinh khẽ cắn răng. Không kịp nghĩ liền lấy một miếng ngọc phù chắn phía trước mọi người. Ôi, không xong, cẩn thận, sương mù tới cực nhanh bao phủ xung quanh bao phủ cả người Mạnh Chi Tuyết và các học sinh. Trong nháy mắt bỗng trở nên sôi trào giống như một gáo nước đổ vào trong dầu nóng. Bên trong truyền tới, ôi không, không xong, cẩn thận. Chỉ là đặc biệt trầm thấp, rõ ràng chỉ cách một lớp xương thoạt nhìn mỏng manh như vậy mà lại như xa tận chân trời. Mà vào lúc này, ngoài những học sinh đã xông vào trong sơn cốc, Phương Thốn lui về phía sau, vẫn còn 8-9 người động tác chậm một bước vẫn canh ở rìa sơn cốc chưa vào. Có điều từng người cũng luống cuống, lớn tiếng gọi, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Trong sơn cốc, sương mù rối loạn một hồi mới chậm rãi ngừng lại, một giọng nữ vang lên bên trong. Chẳng qua chỉ là kẹp săn của thợ săn trong núi mà thôi. Vậy mà các người cũng trúng chiêu. Còn mặt mũi tự xưng luyện khí sĩ gì chứ? Không lâu sau liền hướng về phía bên ngoài hô. Sợ bóng sợ gió một hồi. Vào đi, nhưng phải cẩn thận chút. Đừng dẫm vào cái kẹp. Nghe giọng nói đó, đúng là của Mạnh Chi Tuyết. Bên ngoài sơn cốc, những học sinh thư viện chưa vào lúc này mới nhẹ nhõm. Lau mồ hôi lạnh trên đầu rồi muốn đi vào. Lúc này Phương Thốn đã lùi về sau hơn mấy chục trượng. Đột nhiên trầm trọng hô lớn, chớ vào, đám học sinh ở rìa sơn cốc bị hắn dọa giật mình. Đều khó hiểu quay đầu lại, sắc mặt Phương Thốn lúc này đã trầm ngưng, thấp giọng quát, nếu như vô sự, sao không ra ngoài tiếp ứng một chút. Học sinh ở rìa cốc thần sắc càng cổ quái hơn, có chút do dự, trong sơn cốc, giọng nói bất mãn của Mạnh Chi Tuyết vang lên, bao nhiêu tuổi rồi còn phải có người đón, các người còn không mau vào đây. Chương 88 Có thần tiên hai, nghe trong giọng nói của Mạnh Chi Tuyết như có vẻ không vui. Vài vị học sinh bên ngoài sơn cốc thần sắc cổ quái nhìn về phía Phương Thốn. Có người bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, quay người đi vào trong sơn cốc. Những người khác lúc này cũng đều đã chuẩn bị vào cốc. Nhưng cũng đúng lúc họ sắp bước vào thì trong sơn cốc chợt vang lên một tiếng hô lớn. Là giọng của Mạnh Chi Tuyết. Đừng có vào đây. Giọng nói này giống giọng trước đó nhưng lại đầy lo lắng cùng tức giận. Rất khác nhau, nếu chỉ nghe mỗi thanh âm thì không nghe ra được gì. Nhưng lúc này hai câu nói của nàng ta vang lên liên tiếp liền mơ hồ cảm thấy dường như có chút khác nhau. Những học sinh ở rìa sơn cốc đều kinh hãi, nâng cao cảnh giác. Nhưng cũng vào lúc này, nộ khí bên trong sơn cốc đột nhiên cuồn cuộn tuôn ra ngoài. Đám học sinh này cách sơn cốc quá gần, không kịp đề phòng đã bị yêu vụ quấn lấy, lại như bị bàn tay lớn vô hình hút lại. Sức mạnh cực kỳ đáng sợ, mặc cho bọn họ ra sức giãy giụa cũng đã bị yêu vụ kéo đi. Từng người bị lôi vào trong sơn cốc trong tiếng hét hoảng loạn. Phương Thốn thấy cảnh này thần sắc đã đột ngột thay đổi. Đột nhiên kéo tay tiểu hồ nữ vội vàng quay người lao đi. Hóa ra là có một yêu trận đã bị phá, không sao rồi. Giọng của Mạnh Chi Tuyết truyền tới phía sau hắn, như thở phào nhẹ nhõm, cười nói, Phương sư đệ mau vào đây đi. Phương Thốn nhếch miệng, vội vàng rời xa. Phương sư đệ, bọn ta không lừa ngươi. Ngươi xem không phải bọn ta đã ra ngoài đón ngươi rồi sao? Phương Thốn quay đầu nhìn, liền thấy một bóng trắng mờ ảo xuất hiện ở rìa cốc. Đúng là hình dáng của Mạnh Chi Tuyết đang vẫy tay với hắn. Thấy cảnh này Phương Thốn không chỉ không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn. Phương nhị kia quá hèn nhát, lâm trận bỏ chạy, phải chém, làm mất mặt huynh trưởng hắn, giết hắn. Trong cốc đột nhiên vang lên một loạt tiếng quát, có Nhiếp Toàn, Vũ Thanh Ly, Hạc Chân Trương. Đều là tiếng phẫn nộ không ngớt, thậm chí trong sơn cốc đó, yêu vụ cũng vội vàng di chuyển, ngưng tụ lại thành một bàn tay lớn tóm về phía Phương Thốn. Có điều lúc này Phương Thốn đã chạy rất xa, bàn tay lớn này còn chưa tới 30 trượng đã tan biến giữa không trung. Còn Phương Thốn thì nhanh chóng trốn ngoài trăm trượng mà chân chưa dừng lại. Trong khoảnh khắc như tên rời cung, xuyên qua rừng cây sườn núi, gần như biến mất trong bóng đêm, con tiểu hồ nữ đó lúc này cũng tứ chi cào đất. Chạy trốn như bay, chỉ có một cái đuôi lông mềm đang đung đưa trong đêm. Thằng nhãi này thật thông minh, yêu vụ trong sơn cốc một hồi lâu mới ngưng tụ lại. Có một giọng nói khàn khàn vang lên, e là bởi vì huynh trưởng của hắn đã chết. Trong lòng sợ hãi, lo lắng quá mức rồi. Không sao, trấn áp đám tiểu quỷ này trước đã. Phương nhị kia tu vi quá thấp, muốn chạy về thư viện báo tin cũng ít nhất mất một ngày một đêm. Không thể uy hiếp tới chúng ta. Thừa dịp lúc này vừa may có thể thu thập một mẻ. Gạch nối, thủ đoạn của luyện khí sĩ quả nhiên quỷ dị khó lường. Còn Phương Thốn lúc này đã chạy tới gần ngôi miếu đổ nát. Quay người nhìn về hướng sơn cốc, im ắng không có động tĩnh gì. Có lẽ yêu vụ trong cốc đó không đuổi theo. Trong lòng hắn cũng trầm ngưng dị thường. Lúc này hắn nghe thấy âm thanh truyền tới trong sơn cốc. Chỉ là thoáng cảm thấy có chút không đúng. Nhiếp Toàn và Vũ Thanh Ly kia đều là người xuất sắc trong đám học sinh thư viện. Sao lại bị một con thiêu thân dọa được? Trong lòng thấy không ổn, vì vậy mới nói chuyện để thử. Lần đầu tiên hắn gặp Hạc Chân Trương là ở trong kỹ viện Lưu Nguyệt Lâu. Đó xem như là một chuyện xấu, dù Hạc Chân Trương không chịu trả lời cũng nên có chút giận. Nhưng vừa nãy biểu hiện của hắn ta lại chỉ có không nhẫn nại. Do vậy có thể thấy, trong sơn cốc chắc chắn có điều kỳ lạ, nhưng thủ đoạn đối phương thực sự quỷ dị. Dù mình mở miệng nhắc nhở cũng đã không kịp, nói đi nói lại, đối mặt với thủ đoạn quỷ dị khó lòng phòng bị này. Muốn để người khác tin mình hoàn toàn vốn cũng không thực tế. Hắn không nghĩ nhiều nữa mà hít một hơi thật sâu, ép bản thân bình tĩnh lại. Gió đêm xung quanh đang thổi trong núi, lúc này sắc mặt Phương Thốn căng lên, đường nét như dao mài. Trước mắt giống như một bức họa từng cảnh tượng ban nãy hiện ra. Sự tồn tại trong yêu vụ trước đó. Đầu tiên giả giọng nói của hai người Nhiếp Hạc dụ chúng ta vào. Gạch nối, cũng tức là nói, chỉ cần vào sơn cốc thì sẽ bị chúng bắt. Có thể trong thời gian ngắn bắt được hai người Nhiếp Hạc, thậm chí Mạnh Chi Tuyết và những học sinh khác của thư viện. Gạch nối, đối phương hoặc là ở bảo thân cảnh, thậm chí cao thủ hơn, hoặc là đã bày ra yêu trận trong sơn cốc. Nếu đối phương là bảo thân cảnh, thậm chí còn là cao thủ mạnh hơn bảo thân cảnh thì đã nhanh chóng tới đây giết ta từ lâu. Nhưng hắn không có, mà chỉ muốn dụ ta vào trong, ngồi xem ta chạy trốn. Điều này chứng minh có lẽ là đối phương mượn sức mạnh của yêu trận. Những học sinh bị rơi vào trong cốc có thể bị giết, cũng có thể chỉ bị áp chế. Gạch nối, Mạnh Chi Tuyết đã từng giãy giụa kêu một tiếng, chứng tỏ họ chưa bị giết mà chỉ bị vây hãm. Gạch nối, trong chớp mắt vô số ý niệm hiện ra trong đầu, đan xen chằng chịt, dần ra có đáp án hiện lên. Một tiếng tách, Phương Thốn mở mắt, nhìn về hướng sơn cốc, trong lòng đã có đáp án. Trong yêu cốc cất giấu bí mật, hơn nữa còn bày ra một yêu trận để canh gác. Người đang canh gác yêu trận có bản lĩnh học người khác nói chuyện, nhưng tu vi không cao lắm, ít nhất không thể mạnh hơn đám học sinh thư viện liên thủ. Nên hắn phải mượn yêu trận mới có thể bao vây đám người Mạnh Chi Tuyết. Hiện giờ đám người Mạnh Chi Tuyết vẫn chưa bị giết chết. Có lẽ chỉ bị trấn áp, tu vi của mình thấp như vậy. Đối phương không mạo hiểm truy đuổi mình, có nghĩa là hắn vẫn chưa hoàn toàn trấn áp được những người kia. Vẫn cứu được, gạch nối, rất nhiều điều đã dần rõ ràng. Ánh mắt Phương Thốn trở nên hơi âm lãnh. Nếu mình trở về thư viện báo tin, đi đi về về thì mất quá nhiều thời gian. Vậy giờ nên làm sao? Chương 89, vào trại giết người, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, hạ quyết định, quay đầu nhìn tiểu hồ nữ chỉ thấy nàng ta đang theo sát mình. Còn hoang mang hơn, nàng ta đang ôm cái đuôi lớn mềm mại run rẩy, răng va vào nhau vang lên tiếng lập cập, đừng mài răng, lớn lên răng sẽ xấu. Phương Thốn xoa đầu nàng ta, nhẹ giọng nói, ngươi tìm chỗ trốn đi, đừng tới gần núi. Tiểu hồ nữ nhìn hắn, run rẩy gật đầu. Còn bản thân Phương Thốn thì chậm rãi quay người đi, trông về sắc đêm thâm trầm trước mắt, đột nhiên áo bào tung bay, bước lớn về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, đi vài trượng thì dừng bước, nhún thân, cả người bay vút lên không trung, bạch bào lay động, lăng không phi lược, tiểu hồ ly theo sau Phương Thốn ngẩn ra, nhìn bạch bào phóng lên cao còn ngỡ như thấy thần tiên. Chỉ có thần tiên bay lên mới đẹp như vậy, thủ đoạn bản mệnh của luyện khí sĩ, ngự vật. Trong thuật ngự vật khó nhất chính là phép phi đằng, mượn lực vô hình, phi trên không trung, triển khai di chuyển, thế như thiểm điện. Chỉ có điều, phép phi đằng tuy là có thể lăng không phi hành, nhưng cũng tiêu hao cực nhanh. Luyện khí sĩ thông thường có thể bay giữa không trung, nhưng dù sao nội tức không đủ, e là không bay được bao xa sẽ ngã từ trên trời xuống. Mà Phương Thốn lúc này bởi vì nội tức tinh thuần vô cùng, cũng bay xa hơn người khác một chút, trong nháy mắt đã biến mất trong trời đêm. Trước mắt xuất hiện một vách đá, mà nội tức của Phương Thốn đã tiêu hao rất mau, như sắp rơi xuống, chung quy tu vi của bản thân vẫn quá thấp. Sau đó cũng vào lúc này, Phương Thốn mở dù treo giữa không trung, chậm rãi hạ xuống, mượn công phu này, hắn gọi ra thiên đạo công đức phổ, bên trên có 1.100 công đức, nhờ công đức bổ sung tiên thiên chi khí cho ta. Hắn mặc niệm, 1.100 công đức hóa thành 1.000, còn nội tức của hắn thì lại đầy, tuy tu vi thấp. Nhưng hắn lại có thể tùy lúc chuyển hóa công đức bù đắp pháp lực. Thân hình Phương Thốn đang rơi xuống không trung, đột nhiên lao về phía trước. Ai nói Phương Nhị không hiểu phép phi đằng? Tiếng gió đêm rít gào, trăng sáng sao thưa, thân ảnh Phương Thốn chợt lóe lên trong bóng đêm. Khi thì bay vút, khi thì nương ngọn cây, nhờ vách đá, hoặc mượn cây dù trong tay, khẽ bay lên lần nữa, xẹt qua bầu trời đêm như tia chớp. Với tình huống bất kể nội tức tiêu hao, tốc độ phi đằng như vậy đã nhanh đến đáng kinh ngạc. Rất nhanh đã sắp tới nơi, Phương Thốn cũng không do dự chuyển hướng thẳng tới phía tây. Không đi thành Liễu Hồ, hắn lập tức xông vào trong sơn trại có cỏ lau đang bao quanh. Có thể thấy dưới chân núi trước mặt có chút ánh lửa chiếu sáng cả một vùng địa vực. Nổi bật trong màn đêm, mà Phương Thốn thì không hề do dự, khẽ hạ thấp người, không còn bay trên không trung mà đạp lên cỏ lau nhọn trên mặt sông. Thân hình phiêu giật như một đám mây trắng. Lao thẳng vào sơn trại, người nào dám xông vào thôn hải bang ta? Lúc nghiêng nghiêng, đột nhiên có một đội người nhảy ra từ trong bóng đen. Hô lên, Phương Thốn không đáp mà tay lại rút kiếm từ trong dù ra. Mặt vô biểu tình bắt đầu giết những người trong sơn trại này. Trong bãi sậy gần Hắc Thủy trại ở phía nam thành Liễu Hồ. Tổng đà thôn hải bang, nơi hung ác mọi người đều biết. Học sinh của thư viện vì tránh gây nên phiền phức cũng tận khả năng đi vòng qua họ. Mà khách thương cùng bách tính bình thường lại càng sợ như sợ cọp xà. Đừng nói tới xông vào địa bàn của họ, dù lúc tới gần vô tình quay đầu nhìn cũng có thể sẽ khiến trại phỉ bất mãn giết ngay lập tức. Ở mức độ nào đó có thể nói Hắc Thủy trại này ở gần thành Liễu Hồ còn đáng sợ hơn phủ thánh thủ và thư viện Bạch Sương, nhưng Phương Thốn tới nơi này chỉ thuận tay giết người mà thôi. Người tới là ai? Người dám giết người? người đâu mau tới đây. Có người xông vào trong trại, sau khi ngã xuống 4-5 người, một đám trại phỉ kinh hãi, vừa lớn tiếng kêu to, vừa bỏ chạy, nhưng trong tích tắc, tiếng la hét của chúng đã kinh động đến những tên phòng thủ khác ở bốn phía. Từng người nhao nhao nhảy ra khỏi bóng tối, ngước mắt nhìn về phía vị trí của Phương Thốn. Lập tức vừa kêu to vừa rầm rầm lao về phía Phương Thốn. Nhất thời chỉ thấy bóng người lờ mờ ở khắp bãi lau sậy. Quả thực giống như những con chim bay ra khỏi rừng. Đám trại phỉ hung hãn làm nhiều chuyện bất nghĩa. Hôm nay đáng đời chết dưới kiếm. Xách đi nhận thưởng, nhìn bóng người trong bóng đêm. Gò má Phương Thốn căng thẳng, tay phải kiếm quang bay ra ngoài. Bây giờ nội tức của hắn sung túc, thần kinh căng thẳng, xuất kiếm càng tàn nhẫn. Mỗi một kiếm lướt đi đều có một tên bỏ mạng. Mặc dù đối phương nhân số nhiều, nhưng sức mạnh, phản ứng, tinh khí đều không như mình. Tựa như trẻ nhỏ tay không, chém giết vô cùng thoải mái. Trong nháy mắt đối phương đã ngã 7-8 người, mà Phương Thốn lại đón nhận trận thế của đối phương. Từng bước bước chặt, ác tặc lợi hại, mau, mau đi bẩm báo đà chủ. Nhóm trại phỉ thấy Phương Thốn ra tay tàn nhẫn, kiếm đạo tinh minh, từng tên sợ đến thất sắc, lại không dám vây công Phương Thốn, ngược lại thối lui tứ tán. Có người cấp thiết thổi còi, có người gân giọng hô to, thanh âm hỗn loạn vang bốn phương tám hướng, người nào đến tập kích. Đúng lúc này vẻ hỗn loạn này đã kinh động tới đà chủ hộ pháp đang uống rượu trong sơn trại. Nghe được bên ngoài đại loạn, bọn họ cũng nhất thời lấy làm kinh hãi, cấp thiết chạy đến sảnh, tiện tay kéo một tên tuần tra vừa mới trốn vào trong sơn trại quát hỏi. Xảy ra chuyện gì? Kẻ tới là ai? Có bao nhiêu người? Dáng vẻ như thế nào? Tu vi gì? Có phải là luyện khí sĩ ở trong thành hay không? Người tuần tra đã bị dọa sợ trước cảnh tượng Phương Thốn đại sát, chỉ biết gân cổ kêu lên. Người tới, hình như có rất nhiều người, cầm kiếm giết người, hạ thủ tàn nhẫn, chúng huynh đệ, một hồi đã ngã xuống 10+ người. Hả? Đà chủ hộ pháp đều cảm thấy hoảng sợ, thầm than thở, chẳng lẽ là người trong thư viện đánh tới sao? Chương 90, vào trại giết người 2, nhưng mà nghe bẩm báo lại có vẻ không giống, vì vậy vội vàng nhảy lên thành trại nhìn ra bên ngoài. Bầu trời tối om om, có một đà chủ rõ ràng cũng có thủ đoạn của luyện khí sĩ. Năm ngón tay kéo căng, hai ngọn đèn lồng ở trước cửa sơn trại lập tức bay vào không trung. Bịch, hai ngọn đèn lồng nổ tung, ngọn lửa bùng cháy một lúc lâu. Nhờ ánh lửa, đà chủ hộ pháp lập tức có thể nhìn thấy rõ ràng Phương Thốn đang cầm trường kiếm đuổi giết người. Mình, chỉ có một người, ha ha ha ha, mà Phương Thốn hiển nhiên bị bại lộ, không những không né trái lại cười lớn. Rồi rút khăn tay màu trắng ra che mặt lại, xoay kiếm chĩa xuống mặt đất. Sau đó sải bước nhanh chóng đi về phía cổng của sơn trại. Dọc đường đi đã gặp rất nhiều trại phỉ vừa sợ vừa giận từ trong sơn trại xông ra ngoài, đều bị kiếm quang của hắn lướt qua, ngân quang lóa ra, mỗi một nhát chém một người ngã trên mặt đất, dường như muốn dựa vào một người tấn công cả trại phỉ, muốn chết. Mà nhìn thấy Phương Thốn một mình cầm trường kiếm xông thẳng sơn trại, đa chủ ở trên đài cao đều căm phẫn đến mắt đỏ ngầu. Cuồng đồ lớn mật, làm thịt, xoẹt. Trong lúc Phương Thốn đang giết người, chợt thấy tiếng dây cung khẽ động, nhuệ khí úp mặt. Là vài tên trại phỉ âm thầm kéo kình cung, những mũi tên sắc nhọn lao tới trước mặt hắn. Thần sắc lãnh mạc, thân hình bất động, chỉ là lúc trường kiếm tay phải giết người, tay trái cũng thuận thế giơ lên nắm chặt những mũi tên đang lao đến. Lực vô hình nhất thời cuồn cuộn nổi lên, vèo, những mũi tên bị lực vô hình đánh bật, vòng qua Phương Thốn, bắn chết 3-4 tên trại phỉ, vèo. Dầm, trước người chợt có tảng cỏ tranh lớn bị xốc lên, một vài bóng đen phóng qua giơ tay lên, nhất thời một mảnh trắng xóa văng lên mặt, mà ở trong đó còn kèm theo tiếng ngân châm xé gió rất nhỏ. Vôi, phi châm, đó là thủ đoạn thôn hải bang sử dụng để đối phó những kẻ mạnh. Càng đến gần cổng trại phỉ càng có nhiều ám thủ do đối phương bố trí. Huống hồ họ đã nhìn thấy rõ lúc này Phương Thốn chỉ có một mình. Vẻ hoảng sợ của lúc trước cũng đã giảm nhiều. Mà đối mặt với những thủ đoạn vô sỉ nhưng vô cùng hiệu quả này, Phương Thốn xoay người lại dùng sức siết chặt tay, khoảng không xung quanh lập tức bị ảnh hưởng, lực vô hình lập tức ngưng tụ, giống như lá chắn vô hình che trước người hắn, vôi rơi xuống cũng bị chặn, lại tràn ra sau không ít, mà ngân châm đang bay tới trực tiếp bị lực vô hình cố định ở trong hư không. Từng cây như bị đông cứng treo ở giữa không trung, Phương Thốn vung tay áo lên, nó đột nhiên bay ngược trở về phía nguyên chủ. Ôi! Mắt của ta, mọi người cẩn thận, ác tặc này cũng biết phóng ám châm. Tất cả trại phỉ kêu to, trong chốc lát đã ngã xoay tròn như hồ lô dưới đất. Sau đó gầm lên đau đớn, mà Phương Thốn lại một bước nhảy vọt qua bọn họ, tiến gần hơn đến cổng trại phỉ. Ngươi là người phương nào mà dám xông vào thôn hải bang ta? Đúng lúc này đà chủ cùng đám tay chân rốt cục không kìm chế được. Lớn tiếng giống to, mấy đạo thân ảnh vọt xuống thật nhanh. Nghênh thủ chính là một hán tử vóc dáng cường tráng, huy vũ sinh phong, lực đại chiêu trầm, chỉ trong vài bước đã chạy được 7-8 trượng xông tới trước mặt Phương Thốn. Đao quang giống như thất luyện cũng cuộn lại đây. Bốp, Phương Thốn mặt vô biểu tình nghênh đón thế đao của đối phương. Bỗng nhiên duỗi tay, lăng không kéo một cái, nam tử thấp lùn huy cương đao xông đến hắn. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cương đao trong tay bị lực vô hình của Phương Thốn kéo xuống như là bị một bàn tay vô hình nắm giữ. Thuận thế vạch một lỗ hổng trước ngực, hắn ta lớn tiếng kêu thảm rồi ngã gục ở trên mặt đất. Ruột gan nát vụn, chính là thuật ngự kiếm của thuật ngự vật trong truyền thuyết. Lực vô hình ngự kiếm. Nhưng ngự kiếm cũng có thể ngự đao, cũng có thể ngự chính mình, còn có thể ngự người khác. Hắn là luyện khí sĩ, mà nhìn thấy một tên lâu la bị đối phương dùng thủ đoạn kỳ lạ như vậy chém giết thì tất cả những trại phỉ ở xung quanh đều hoảng sợ lùi về phía sau. Trong bóng tối xuất hiện thêm vài bóng người nhanh chóng áp sát Phương Thốn. Ong, có tiếng vỗ cánh nhẹ vang lên, ánh sáng màu vàng sẫm chiếu thẳng vào gáy của Phương Thốn. Nhanh lại nhỏ đến khó có thể phát hiện ra. Linh giáp trùng, trong lòng Phương Thốn nảy sinh cảm ứng rồi bỗng nhiên dừng chân. Trên mặt đất có đá bay lên, hắn búng ngón tay, một viên đá nhanh chóng bay ra giống như tia chớp. Trong nháy mắt đập tan linh giáp trùng kia, thuật ngự vật, thuật phi hoàn, buông tay. Trong bóng tối bỗng nhiên vang lên tiếng quát khàn khàn, một luồng lực vô hình bao trùm về phía bản thân. Đối phương cũng có luyện khí sĩ ra tay, lực vô hình va chạm về phía Phương Thốn sau đó ngưng tụ ngay lập tức. Cuối cùng hóa thành một bàn tay to muốn đoạt kiếm ở trong tay Phương Thốn. Nhưng Phương Thốn mượn thế, thân hình nhẹ nhàng bay bổng cả người xông tới trước người hắn ta. Lực vô hình chấn động, hóa giải lực vô hình của đối phương, lại dùng một kiếm xóa đi. Đối phương che ngực lảo đảo lui về phía sau. Phương Thốn cười nhạt, những trại phỉ này cũng có tiểu đầu mục hiểu chút thủ đoạn luyện khí sĩ. Nhưng còn kém xa học sinh thư viện. Tu vi của những người này chẳng qua chỉ ở luyện khí trung cảnh nên chỉ có thể phát huy một số thuật pháp đơn giản mà thôi. Cao thủ chân chính là đà chủ hộ pháp ngày thường đều ở trong thành. Sẽ không chịu tội trong sơn trại. Cho dù có trong sơn trại, không rõ tình hình cũng sẽ không xuất hiện. Nếu có xuất hiện, hắn sẽ bỏ chạy. Hắn sải bước về phía trước trong tiếng cười chỉ còn cách cửa trại một bước. Hì hì, nhưng vào lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên. Phương Thốn xoay người sang chỗ khác. Đêm tối dường như sáng vài phần, dưới ánh lửa mờ ảo bên người tình lình xuất hiện một nữ tử kiều mỹ. Môi hồng răng trắng, mắt hạnh như tô, cười với hắn, chậm rãi đến gần, ý kiều mỹ nồng đậm như nước đường, ngón tay mảnh khảnh từ từ kéo mở cổ áo để lộ đôi đồi núi. Giọng nói như phát ra từ đáy lòng, ta đẹp. Phương Thốn lẳng lặng nhìn nàng ta, khi nàng ta đi tới trước người, hắn bỗng nhiên cười với nàng, ta đẹp không? Chương 91. Viện binh đến rồi, đối phương lập tức ngây người trừng mắt hạnh nhìn về phía Phương Thốn. Tuy rằng đối phương che mất nửa khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt. Nhưng đôi mắt kia trong suốt rõ ràng, mang theo chút tiểu ý, vừa ôn nhu lại sáng ngời như tinh tú trên trời đêm. Khiến người luyến tiếc, leng keng, dao găm màu bạc trong tay nàng ta giấu sau lưng trực tiếp rơi xuống đất. Ngự vật nhiếp hồn là hai phương pháp cơ bản của luyện khí sĩ. Ngự vật dựa vào hậu thiên chi khí làm chủ. Tiên thiên chi khí là phụ, nhiếp hồn dựa vào tiên thiên chi khí làm chủ, hậu thiên chi khí là phụ, cũng tức là hiệu quả nhiếp hồn có liên quan tới tiên thiên chi khí. Mà luận về tiên thiên chi khí Phương Thốn đã đạt tới 33,3 cm. Cao nhất thế gian, hắn không biết liệu người có tu vi cao hơn có thể nhiếp được hắn không. Nhưng tu vi ngang hàng thì rõ ràng không thể, không những không được trái lại sẽ bị một người chưa từng tu luyện nhiếp hồn như hắn mượn cơ hội để phản phệ. Bí quyết câu người then chốt ở chỗ giấu, không phải lộ. Phương Thốn nở nụ cười duỗi tay khép vạt áo ở trước ngực giúp nàng rồi sau đó dùng lực tung ra một trường đánh bay nàng ta ra ngoài. Lúc này hắn cũng đã đi tới trước cửa trại, cả người bay vút lên trên đỉnh của sơn trại như bạch hạc trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả trại phỉ. Lại dùng sức một chút, tấm biển thôn hải bang được treo ở trên cao đã bay vào trong tay. Rồi sau đó giơ cao, thuận tay vỗ một trường. Tấm biển lập tức bị một trường của hắn đánh cho chia năm xẻ bầy. rơi xuống trước mặt bọn trại phỉ. Ha ha ha ha, thôn Hải Bang chẳng qua chỉ có như thế mà thôi. Đập vỡ tấm biển, Phương Thốn cuồng tiếu, chân đạp lau sậy, phóng về phía sâu thẳm trong màn đêm. Mắt thấy gã mặc bạch bào đó che mặt, cứ như vậy một mình xông vào sơn trại, vung kiếm giết vô số người, thậm chí còn đánh vài tiểu đầu mục, cuối cùng lại huy trưởng đánh nát biển trại nhà mình. Ngông cuồng cười lớn phi thân mà đi, tất cả mọi người đều sửng sốt, bởi vì sự tình phát sinh thực sự quá nhanh, lòng tràn đầy kinh sợ, phút chốc không phản ứng kịp, nhưng cũng rất nhanh, mắt thấy bóng trắng sắp biến mất, bỗng nhiên có người lớn tiếng quát lớn, lập tức đánh thức mọi người. Hắn dám phá hỏng tấm biển của chúng ta, vừa rồi hình như hắn còn sờ Hồng Đào nương tử một cái. Mẹ nó, tên khốn này khi dễ trên đầu thôn Hải Bang chúng ta. Thét lên chính là Hồng Đào nương tử, lúc này nàng nắm chặt vạt áo, giận dữ hét to về phía bóng trắng biến mất, nhất định phải bắt được tên khốn kiếp này, nhất định không thể bỏ qua hắn, mau dẫn ngựa, chân trời góc biển cũng phải bắt về. Càng ngày càng có nhiều người phản ứng lại, vội vàng kêu to, sát khí đằng đằng, lao ra khỏi sơn trại, vốn tưởng rằng là có cường địch xông tới, trong lòng sợ hãi run rẩy, đợi đến khi nhìn thấy Phương Thốn chỉ có một người. Hơn nữa nhìn bộ dạng chạy trốn cũng không cao minh, nhất thời nổi cơn thịnh nộ. Bình thường đại đương gia cùng mấy vị đa chủ ai cũng không ở lại sơn trại chịu khổ. Đều là ở thành Liễu Hồ trong Ôn Nhu Hương, nhiệm vụ của bọn họ chính là ở lại chỗ này trông coi sơn trại. Kết quả tốt rồi, lại để người ta xông vào, giết nhiều người như vậy, lại đập vỡ tấm biển. Nếu không bắt hắn, quay về sao có thể ăn nói với đại đương gia. Cũng may, đối phương chỉ có một người. Cũng may, bên mình có nhiều người. Cho dù là tiểu đầu mục vừa mới chịu chút thiệt thòi trong tay Phương Thốn, cũng thấy mặc dù thực lực đối phương không yếu, nhưng cũng không mạnh hơn mình quá nhiều. Chỉ là vừa rồi không kịp liên thủ. Nếu không mọi người cùng nhau xông lên, tất nhiên có thể loạn đao chém chết hắn. Người đâu, càng đông càng tốt, giết chết hắn, mau lên ngựa đuổi theo hắn. Trong nhất thời, tiếng kêu ngút trời, đám trại phỉ trong sơn trại nhao nhao kêu loạn, sự phẫn nộ lan khắp cả sơn trại, càng nhiều người lớn tiếng quát mắng, càng có nhiều người to gan hơn, bọn họ dắt ngựa, mang giày, nhao nhao giơ ngọn đuốc đuổi theo, đuổi đến bên ngoài trại, nhìn thấy đầu đầy đất, máu đầm đìa, nhất thời càng giận, càng muốn giết người, rốt cuộc là kẻ nào xông vào sơn trại ta, có gan thì dừng lại, tên khốn cứ chạy đi. Ta xem ngươi chạy đi đâu. Bạch bào đó nghe được bọn họ đuổi đến, cũng không quay đầu mà chạy nhanh hơn. Hắn ta sợ rồi, chạy đi đâu. Đám phỉ tặc thấy vậy, nhất thời yên tâm, ra roi thúc ngựa, đuổi tới nơi, phòng chừng chỉ trong thời gian uống một chén trà sẽ đuổi kịp hắn. Kết quả không ngờ tới, tốc độ của đối phương nhìn có vẻ không nhanh, nhưng mỗi khi sắp bắt kịp hắn, hắn lại bỗng nhiên tăng tốc độ, bỏ lại những người này một đoạn, mà mỗi khi cảm thấy không đuổi kịp, khiến nhiệt tình giảm xuống, đối phương lại chậm lại, nhanh nhanh, hắn chạy hết nổi rồi, mau đuổi theo, mẹ nó hắn lại biết bay, mẹ nó, hắn mới bay mười mấy trượng đã không bay nổi nữa rồi. Bay kiểu gà, tu vi không đủ, càng bay thì pháp lực tiêu hao càng nhanh, đuổi theo hắn, gạch nối, vừa buông lỏng một chút, chúng chạy phỉ đuổi theo cũng là tiêu hồn dị thường, càng bị khiêu khích càng thêm hăng hái, tin tưởng người phía trước đã thế suy sức yếu. Tất nhiên sẽ bị đuổi kịp, cộng thêm người đông thế mạnh, càng là ngọn đuốc nối thành một mảnh như hỏa long. Đến giao lộ, thân ảnh kia đi về phía thành Liễu Hồ, những hãn phỉ này dù gan lớn đến đâu cũng không dám phóng ngựa xông thẳng về phía thành Liễu Hồ. Lại không nghĩ rằng, đối phương hoảng hốt chạy bừa lại rẽ vào con đường đi lên núi. Đám hung hãn nhất thời bừng tỉnh, đối phương chắc chắn không phải trong Liễu Hồ phái tới, ít nhất không phải người bên trên phái tới. Vì vậy không dám về thành. Chỉ có thể chui vào trong rừng, trái cong phải nhiễu, càng ngày càng nhiều hung phỉ đuổi theo, đông đông đúc đúc, thầm oán, từ trước đến nay, lần đầu tiên bị nhiều người như vậy đuổi bám, còn toàn là nam nhân, mà ở phía trước, Phương Thốn nhìn thấy người đuổi theo càng ngày càng nhiều, trong lòng thầm nghĩ, chương 92, viện binh đến rồi hai, lại một lần nữa chuyển hóa một phần công đức hóa thành pháp lực, áp chế cảm giác mệt mỏi từ sâu trong tâm, tiếp tục lướt về phía trước. Những tiểu thiên tài này, chống cũng thật lâu, nếu không phải ngươi có thần thông như vậy, dẫn bọn họ vào trận, sợ là còn chưa dễ dàng chế ngự. Đã vào trận rồi, muốn chấn phục bọn họ, cũng chỉ là một chút thời gian mà thôi. Cũng tại thời điểm này, trong sơn cốc bí ẩn cách Du Tiền Trấn không quá xa. Hai giọng nói đang trò chuyện, từ ánh mắt của bọn họ có thể thấy được trong sơn cốc đều là yêu khí quỷ dị giao hòa với trận lực. Tựa như một cái lưới lớn giam mười mấy đệ tử thư viện ở giữa. Trận lực vận chuyển, không ngừng chìm xuống, vội vàng muốn giết chết bọn họ. Nhưng đệ tử thư viện trong trận cũng không cam chịu, từng người cắn chặt răng, có người sử dụng phù triện, có người sử dụng ngọc trong suốt, cho dù không ăn thua gì nhưng cũng để tiên thiên chi khí của mình tràn ngập trên đỉnh đầu. Hóa thành hào quang, chống lại trận thế, yêu thuận tuy ảo diệu nhưng phải diệt hết tiên thiên khí của bọn họ mới có thể giết chết bọn họ. Mà đám đệ tử thư viện này cũng không tầm thường, trong thời gian ngắn, muốn chấn chết bọn họ cũng không dễ dàng, chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tiên thiên khí của họ chỉ có tiêu hao mà không có bổ sung. Chống đỡ đến khi nào thì hay khi đó, nhưng trận thế này lại có địa mạch gia trì. Phương nhị công tử chạy thoát, muốn gọi cứu binh từ trong thành, ít nhất cũng phải một ngày một đêm. Một âm thanh vội vàng phá động đại trận cười nói, mà hai canh giờ nữa chúng ta đã giết sạch những tên này. Lại thêm một canh giờ thu dọn, đợi đến khi tọa sư thư viện chạy tới, chúng ta đã sớm cách xa trăm dặm, đi đâu tìm chúng ta chứ? Trong trận, nơi ánh sáng mạnh nhất chính là chỗ Mạnh Chi Tuyết, trên đỉnh đầu nàng ta, một mảnh ngọc đặt trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng trắng nhạt chống trận quang. Cũng không đến mức nào, nhưng nghe được cuộc đối thoại của hai người này, trong lòng nàng cũng không khỏi trầm xuống, bất cẩn rơi vào trận của chúng, có nhiều thủ đoạn cũng không thi triển được. Lẽ nào hôm nay thật sự, ngay khi trong lòng tăng thêm phần tuyệt vọng, chợt nghe được xa xa tiếng chân như sấm, giống như có không biết bao nhiêu người xông lên núi. Mơ hồ còn có thể nghe được tiếng kêu la đánh giết. Ám lôi cũng truyền đến nơi này. Chẳng lẽ là, trong lòng nàng ta không khỏi dâng lên vui sướng. Không thể nào, người thủ trận kia kinh hãi quát khẽ. Cho dù có cứu binh, sao lại có thể đến nhanh như vậy? Giết, phải giết chết hắn. Hắn trốn vào núi rồi. Hết đường rồi, các người đừng để hắn thoát. Lúc này, nhóm người thôn Hải Bang cũng tức xì khói. Nghĩ đến thôn Hải Bang lập bang vài thập niên. Có bối cảnh tung hoành khắp thành Liễu Hồ, ngay cả phú thân quý tộc, tiểu luyện khí sĩ ở trong thành cũng không dám đắc tội với bọn họ. Cho dù là thư viện Bạch Sương cũng chỉ dám mở một con mắt nhắm một con mắt. Khi nào gặp phải chuyện mất mặt như thế này, không bắt lấy hắn, bọn họ nuốt không trôi cục tức này. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, dọc theo con đường này, người kia thực sự chạy mất, bọn họ đã đuổi theo cả đêm nhưng vẫn không bắt được. Vì vậy, bọn họ càng đuổi càng nhanh. Rất sợ đối phương chạy thoát, cũng may, đối phương giống như có chút hoảng hốt chạy bừa, một đường đi sâu vào trong núi, hơn nữa trước mắt không có đường, cũng là đã bị bọn họ dồn đến quần sơn, mắt thấy hỏa đuốc vây quanh, đều súng nhau tới trước sơn lâm bí ẩn, hai bên hết đường rồi, thấy hắn trốn đường nào không? Xa xa, bọn chạy phỉ hung hãn cưỡi ngựa, cất giọng kêu to, đi đến sơn cốc trước đi, một người trong nhóm bỗng dưng hô to, ta mới nhìn thấy. Bọn chạy phỉ sát khí đằng đằng vọt vào sơn cốc, nhưng đà chủ cùng hộ pháp cực kỳ cẩn thận, vội vàng kêu to, đừng xông vào, cẩn thận có biến, chúng ta quan sát một lát rồi tính tiếp, biến cay rắm, chân trời góc biển, bằng mọi giá phải bắt được tên tiểu tặc kia. Trong đám người, Hồng Đào nương tử lớn tiếng quát tháo, thúc ngựa chạy đến đây, đám chạy phỉ bất đắc dĩ, cũng không thể bị nữ nhân coi thường, chỉ có thể phóng ngựa đuổi theo, nhiều người. Dũng khí cũng lớn, hơn nữa xung quanh đuốc chiếu như ban ngày, chim chóc bay tứ tán, đám trại phỉ từng người xuyên qua sườn núi, xuyên qua cánh rừng, sau đó đi tới một sơn cốc bí ẩn, mọi người tới sơn cốc, ngước mắt nhìn lên thì thấy đây là một sơn cốc bình thường. Chỉ có chút sương mù bốc lên, hộ pháp và đà chủ đều cực kỳ cẩn thận, liếc mắt nhìn nhau, trong đầu lóe lên ý tưởng rồi quay sang thảo luận, bang chủ từng nói. Cho dù là trận pháp quỷ dị như thế nào thì cơ bản cũng phải lấy sinh khí thiên nhiên làm gốc. Nhiều người, nhiều dương khí, nó sẽ tự tan. Còn nếu bên trong cất giấu một số cơ quan bí ẩn thì cùng lắm chúng ta cũng chỉ tiêu hao vài con ngựa. Huynh đệ, xông vào, người chết cũng chỉ là những người vô danh tiểu tốt. Lập công lớn chính là bọn họ. Một người trong số đó cất giọng hét lớn. Ra lệnh, lập tức có vài chục tên chạy phỉ nghe lệnh phóng ngựa vọt vào sơn cốc. Những người này đi trước mở đường. Bọn họ theo đối phương đi một quãng đường dài như vậy. Đối phương chỉ có thể ở phía trước, công lớn sắp thuộc về nhóm chạy phỉ bọn họ. Không đợi đà chủ cùng hộ pháp phân phó, bọn họ đồng loạt phóng ngựa xông vào sơn cốc, rọi đuốc khắp nơi, đốt trụi hoa cỏ xung quanh. Nhất thời ánh lửa lập lòe, xua tan bóng đêm, sao lại, bên ngoài yêu cốc, tiếng vó ngựa lộc cộc, tiếng ngựa hí vang trời, ánh lửa lập lòe, khung cảnh như vậy kéo dài một khoảng thời gian thì có người ở trong cốc thở dài. Không kịp rồi, đi thôi, trận này bao vây đệ tử thư viện, cũng không thể bao vây hơn 100 người, đan của chúng ta, không có thời gian dọn dẹp đâu, nếu không mau trốn đi, bị bọn họ phát hiện, chúng ta chỉ có thể giết bọn hắn để diệt khẩu. Gạch nối, duyệt, chắc không sao đâu.